Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ái quan hệ, hy vọng một ngày kia, mình có thể đi vào thôn thiên thần mộ thậm chí, để cho mình thiên môn thần cung đệ tử. Cũng có thể với tiến vào tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cho nên, phương tử này liền đáp ứng cửu đầu tổ long. Gặp phương tử này đáp ứng, đạo tử, đạo khôn trong lòng cảm giác nặng nề ám đạo hỏng bét hai người thế nhưng là nghe nói cửu đầu tổ long chi từ tổ côn thiên khí thuật tạo nghệ tại 36 vạn năm trước liền đã đạt đến thánh giai đạo thần khí sư. Mà cửu đầu tổ long chi nữ tổ mạn ngọc tại 50 vạn năm trước chính là thánh giai đạo thần phù sư. Như tổ côn thiên tấn thăng đạo vương khí sư tổ mạn ngọc tấn thăng đạo vương phù sư, như vậy trận thứ ba khí thuật đánh cực trận thứ tư phù thuật đánh cực coi như bị thú tộc tinh vực đoạt giải nhất. Tinh vực phù trên đài, Đàm Vân Ngang nhìn tổ tháp lục trọng bên trên, đã trở nên mặt xám như cho đạo khôn, hắn mày kiếm nhíu chặt một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hẳn là cửu đầu tổ long nhi nữ tại khí thuật phù thuật bên trong tạo nghệ rất cao. Nghĩ tới đây, Đàm Vân Ngang nhìn phương tử này cung kính nói, cung chủ, vãn bối có một chuyện không rõ ràng, mong rằng ngài có thể nói cho vãn bối. Nói đi, phương tử này nói, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, cung chủ, bốn thuật đánh cực cuối cùng đoạt giải nhất người, có phải là hay không bốn thuật đánh cực cuối cùng tổng vinh dự điểm tích lũy kẻ cao nhất? Không sai, phương tử này nói ra, có vấn đề sao? Vãn bối không có vấn đề. Đàm Vân khom người, phương tử này nói xong, nhìn về phía cửu đầu tổ long, nói, phó công chủ, để côn thiên, mạn ngọc tới đi. Thuộc hạ tuân mệnh, cửu đầu tổ long ứng thanh về sau, hóa thành một đạo trùng sáng phóng lên tận trời, bay ra tinh vực thời không đại trận sau đạp không mà đứng kia thú biết tựa như mênh mông mà vô hình nước sông, nuốt sống nhân tộc tinh vực cực tốc chiều thú tộc tinh vực kéo dài mà đi. Hiển nhiên là muốn thú biết truyền âm thông chi nhi nữ đến đây. Không bao lâu cửu đầu tổ long bay trở về tinh vực thời không trong đại trận, lần nữa ngồi xuống tại tổ tháp thất trọng trên bàn tiệc liếc nhìn phương tử này nói thuộc hạ đã thông biết côn thiên, mạn ngọc đến đây còn xin công chủ này một ít thời gian. Chấm chấm chấm, ngoài trận thời gian, 9 ngày đã qua. Ong ong, tinh vực trên đạo trường không, hư không kịch liệt chấn động, Đàm Vân quay đầu nhìn lại, nhưng gặp tối đen, tái đi hai chùm sáng, từ trên trời giáng xuống, tóe xuất vào tinh vực thời không trong đại trận, xuất hiện ở tinh vực phù dưới đài phương, hóa thành một nam một nữ. Nam tử ước chừng 26-27, dáng người thẳng tắp một bộ hắc sắc long bào da thân, khí độ bất phàm. Nữ tử ước chừng đôi tám phương hoa, dáng người nổi bật da thịt như tuyết lấy một thân bạch sắc rơi xuống đất váy dài có được hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Thanh niên nam tử chính là cửu đầu tổ long chi tử tổ côn thiên, cũng là cửu đầu tổ long nhất tộc thiếu chủ. Váy trắng thiếu nữ chính là tổ côn thiên muội muội tổ mạn ngọc. Đàm Vân phát hiện không cách nào nhìn ra hai huynh muội tu vi, hiển nhiên hai người chỉ ít cũng là tổ đế cảnh lục trọng tu vi. Vãn bối côn thiên gặp qua công chủ tiền bối. Vãn bối mạn ngọc gặp qua công chủ tiền bối. Tổ côn thiên tổ mạn ngọc chiều phương tử này hành lễ. Không cần đa lễ, phương tử này hỏi các ngươi khí thuật phù thuật tạo nghệ đến mức nào. Tổ côn thiên ôm quyền nói, vãn bối bây giờ đã là sơ giai đạo vương khí sư. Vãn bối là sơ giai đạo vương phù sư. Tổ mạn ngọc nói, nghe vậy, phương tử này mắt lộ ra vẻ tán thành, phản xem sao vực phù trên đài đã là thánh giai đạo thần khí sư sở vô ngân, sắc mặt đại biến. Đàm Vân thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tổ tháp lục trọng bên trên đạo khôn, đạo tử thì là mặt ủ mày trao, cảm thấy toàn thân bất lực. Vô luận như gì ta đều muốn thắng ra. Đàm Vân song quyền chậm chậm nắm chặt tim rắn như thép. Giờ khắc này, Đàm Vân rõ ràng khí thuật đánh cực ván thứ ba luyện chế thành phẩm pháp bảo đánh cực mình tất thua không thể nghi ngờ, chỉ có tại khí thuật đánh cực ván đầu tiên, ván thứ hai buông tay đánh cực một lần. Siêu, lúc này tổ côn thiên lướt lên tinh vực phù thay, đứng tại Đàm Vân cùng sở vô ngân ở giữa, mà thú tộc tinh vực bên trong long khôi, lương bất phàm thì bay xuống đài cao. Thiên nhi, mặc muốn để vi phụ thất vọng, cửu đầu tổ long dặn dò. Tổ côn thiên thần sắc ung dung, phụ thân yên tâm, có hài nhi tại khí thuật đánh cực thú tộc tinh vực thắng chắc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Tốt, vi phụ tin tưởng ngươi. Cửu đầu tổ long hiền lành mà sau khi cười xong, mặt chiều phương tử này cung kính nói, công chủ ngài nhưng với bắt đầu. Phương tử này điểm một cái chán, tiếp theo, nhìn xuống Đàm Vân, sở vô ngân, tổ côn thiên, nói, bản công chủ tuyên bố khí thuật đánh cực ván đầu tiên chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, phương tử này đang muốn tế ra 10 loại vật liệu luyện khí cung cấp Đàm Vân ba người đoạt đáp, lúc Đàm Vân ba người cơ hồ cùng một thời gian, trăm miệng một lời. Công chủ vãn bối đoạt đáp, công chủ vãn bối đoạt đáp, công chủ đệ tử đoạt đáp. Tiếng thứ nhất là tổ côn thiên thanh âm, tiếng thứ hai là Đàm Vân thanh âm, tiếng thứ ba là sở vô ngân thanh âm, nhưng khác biệt chính là tổ côn thiên thanh âm ẩn chứa tiếng long ngâm, phá lệ đinh tai nhức óc, hoàn toàn phủ lên Đàm Vân, sở vô ngân thanh âm. Đàm Vân, sở vô ngân sắc mặt lập tức biến ám đạo hỏng bét. Không hề nghi ngờ, vô luận là Đàm Vân vẫn là Sở Vô Ngân, Tổ Côn Thiên đều không phải hời hợt hạng người. Đàm Vân nghĩ tại phương tử này tế ra vật liệu luyện khí trước đó liền đoạt đáp, đến buông tay đánh cực một lần, nhưng mà Sở Vô Ngân, Tổ Côn Thiên đánh lấy đồng dạng tính toán. Không hề nghi ngờ chỉ là thánh giai đạo thần khí sư Đàm Vân, Sở Vô Ngân tự biết khí thuật tạo nghệ không bằng sơ giai đạo vương khí sư Tổ Côn Thiên, hai người đặc biệt chân quý khí thuật đánh cực ván đầu tiên phân rõ thiết bị cơ hội, bởi vì hai người rõ ràng khí thuật ván đầu tiên nhất dễ dàng, như đến ván thứ hai mình rất khó thắng qua Tổ Côn Thiên, như đến ván thứ ba luyện chế pháp bảo khâu, mình tuyệt không thắng ra hy vọng. Tổ Côn Thiên liếc nhìn sắc mặt tái xanh Sở Vô Ngân, thản nhiên nói, không có ý tứ, mặc dù chúng ta gần như đồng thời đoạt đáp, bất quá thật đáng tiếc ngươi chỉ là nói thần cảnh cửu trọng, mà bản thiếu chủ chính là đạo vương cảnh bát trọng. Bản thiếu chủ thực lực mạnh hơn ngươi, lại thanh âm cao hơn ngươi ra quá nhiều, bởi vậy truyền bá tốc độ, muốn thắng ngươi không chỉ một bậc. Nói cách khác, cho dù ngươi mở miệng trước đoạt đáp, như vậy cái thứ nhất truyền vào công chủ trong tai thanh âm cũng không phải ngươi, mà là bản thiếu chủ. Nghe vậy, Sở Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, hắn rõ ràng Tổ Côn Thiên không có nói sai. Tổ Côn Thiên liếc xem một chút Sở Vô Ngân về sau, nhìn qua sắc mặt khó coi Đàm Vân, nhàn nhạt mà cười, bản thiếu chủ đối Sở Vô Ngân nói cũng là nói với ngươi. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái tổ vương cảnh ngũ trọng sâu kiến, cũng xứng cùng bản thiếu chủ đứng tại cùng một cái thi đấu trên đài. Thật sự là trò cười. Đọc truyện ở, Đàm Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tổ Côn Thiên cũng không nói cái gì. Giờ khắc này, Đàm Vân trong đầu cực tốc suy tính lấy tiếp xuống đánh cực, thầm nghĩ, khí thuật đánh cực ván thứ hai, là so đấu phân rõ pháp bảo, ta chỉ là thánh giai đạo thần khí sư, mà tên xúc sinh này là sơ giai đạo vương khí sư, ta rất khó thắng hắn. Về phần ván thứ ba, ta chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm đạo thần khí pháp bảo, mà hắn lại có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương khí pháp bảo, ta tất thua không thể nghi ngờ. Ngoài ra, trận thứ tư là phù thuật đánh cực ván đầu tiên cũng hẳn là đoạt đáp, ta cảnh giới thấp, tốc độ truyền âm thanh không bằng Thượng Quan Vũ Hinh cùng Tổ Mạn Ngọc, như ba người chúng ta đồng thời đoạt đáp, ta vẫn là không có cơ hội. Ta trước mắt có 100 vinh dự điểm tích lũy, cho dù ta trận thứ tư ván thứ hai chiến thắng, tổng vinh dự điểm tích lũy cũng chỉ là 125, mà trận thứ tư phù thuật đánh cực ván thứ ba, so đấu chính là xem ai luyện chế ra phù phẩm giai cao. Ta chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm đạo thần phù, mà Tổ Mạn Ngọc lại có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù, kể từ đó ta nhất định phải thua. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Giờ khắc này, Đàm Vân lông mày nhíu chặt, vắt hết óc nghĩ ngợi như gì lật bàn. Đàm Vân suy nghĩ tổ tháp lục trọng trên bàn tiệc đạo khôn cũng hiển nhiên nghĩ đến, ánh mắt của hắn vô thần trở nên trống rỗng mà tuyệt vọng. Đồng thời tinh vực đạo trong sân Tân Băng Tuyền, Miêu Thanh Thanh bọn người cũng đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Tân Băng Tuyền bọn người trong con ngươi lóe ra doanh doanh lệ quang, biết tứ thuật tinh vực đã không cách nào bảo vệ. Tại tứ thuật tinh vực, tất cả mọi người trong lòng, trước đó từ không coi trọng Đàm Vân, đến tin tưởng Đàm Vân có thể sáng tạo xuất kỳ tích, cuối cùng tổng vinh dự điểm tích lũy siêu qua nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực, thế nhưng là thẳng đến sơ giai đạo vương khí sư Tổ Côn Thiên cùng sơ giai đạo vương phù sư Tổ Mạn Ngọc xuất hiện, bọn hắn ôm lấy tứ thuật tinh vực không bị chia cắt tín nhiệm đã hóa thành hư không. Bởi vì trong lòng bọn họ, Đàm Vân là không thể nào cuối cùng thắng ra. Không chỉ có tứ thuật tinh vực người nghĩ như vậy, bao quát phương tử này ở bên trong Thiên Môn Thần Cung, tất cả mọi người cũng đều cho rằng như vậy. Ai, Đạo Khôn thở dài một tiếng, ẩn chứa đạo không hết lòng chua xót cùng bất lực. Nghe Đạo Khôn thanh âm, Đàm Vân biết Đạo Khôn đã từ bỏ. Bất quá Đàm Vân quyết không từ bỏ. Hắn rốt cục nghĩ đến một cái điên cuồng suy nghĩ, một cái có khả năng cuối cùng thay đổi bại cục suy nghĩ. Lúc này, tổ tháp thất trọng phương tử này nhìn xuống Đàm Vân ba người, nói ra, bản công chủ hoàn toàn chính xác nghe được các ngươi đoạt đáp thanh âm. Cái thứ nhất truyền vào bản công chủ trong tai chủ nhân thanh âm là Tổ Côn Thiên, cũng là nói Tổ Côn Thiên đạt được khí thuật đánh cực ván đầu tiên đoạt đáp tư cách. Hiu hiu hiu, phương tử này trên ngón tay ngọc tổ giới liên tiếp thời gian lập lòe, 10 loại hình thù kỳ quái lại màu sắc không đồng nhất vật liệu luyện khí phi ra về sau, đáp xuống, lơ lửng tại Tổ Côn Thiên trước người. Người nhưng với bắt đầu phân biệt, phương tử này tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân mở miệng, công chủ, vãn bối có mấy vấn đề có thể hay không hiện tại hỏi thăm. Nhưng với, phương tử này nói, tạ công chủ. Đàm Vân hỏi, khí thuật đánh cực ván thứ ba có phải là hay không xem ai luyện chế pháp bảo phẩm giai cao? Vâng, phương tử này nói, luyện khí thời gian là bao lâu? Đàm Vân hỏi lần nữa, tinh vực thời không trong đại trận 60 vạn năm. Phương tử này nói, cũng chính là ngoài trận thời gian 4 tháng. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, lại nói công chủ trận thứ tư phù thuật đánh cực ván đầu tiên, phải chăng còn là đoạt đáp? Phương tử này mặc dù không biết Đàm Vân vì sao như thế vấn, nhưng vẫn là nói ra, không sai. Như vậy phù thuật đánh cực ván thứ ba có phải là hay không xem ai luyện chế ra phù phẩm giai cao? Đàm Vân truy vấn, như đúng vậy, ván thứ ba thời gian là bao lâu? Phương tử này chi tiết nói, phù thuật đánh cực ván thứ ba đích thật là xem ai luyện chế ra phù phẩm giai cao, bởi vì luyện phù thời gian muốn ngắn ngủi một chút cho nên là 30 vạn năm. Đàm Vân trầm mặc sau một lúc lâu, khom người nói, đa tạ công chủ cáo chi, vãn bối nhớ kỹ. Đàm Vân sau đó một lời nói, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Đàm Vân Trịch địa hữu thanh nói, cung chủ, vãn bối từ bỏ khí thuật đánh cực, khẩn cầu ngài đồng ý vãn bối rời đi tinh vực thời không đại trận, như vãn bối muốn tham gia phù thuật đánh cực lại cho phép vãn bối tiến vào tham gia. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Phương tử này mang theo mê hoặc nói, đây là quyền tự do của ngươi, không cần muốn bản cung chủ cho phép. Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, tại mọi người càng thêm mê ánh mắt mê hoặc bên trong, phóng lên tận trời, thẳng tới mây xanh, bay ra tinh vực thời không đại trận, lơ lửng tại tinh vực trên đạo trường không mênh mang biển mây bên trong. Đàm Vân không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, giữa ngón tay thổ giới lấp lóe hai lần, lập tức hai cái ngọc giản liền phi ra, lơ lửng tại trước ngực. Đây hai cái ngọc giản, theo thứ tự là bốn thuật tâm đắc ngọc giản, bốn thuật bí điển ngọc giản. Không sai, Đàm Vân chính là nghĩ muốn với tốc độ nhanh nhất lĩnh hội ra rất nhiều hạ giai đạo vương phù bên trong một loại đến lật bàn. Dùng cái này buông tay đánh cực một lần, tại trận thứ tư phù thuật đánh cực ván thứ ba bên trong chiến thắng đối thủ. Giờ phút này, bởi vì thân ở tinh vực thời không trong đại trận, đám người đã cách trở thần thức, cho nên đám người chỉ mơ hồ có thể thấy được Đàm Vân khoanh chân tại mênh mang biển mây bên trong, cũng không cách nào thấy rõ Đàm Vân bên cạnh lơ lửng ngọc giản. Cũng là nói tất cả mọi người cũng không biết Đàm Vân đến tột cùng đang làm cái gì. Tinh vực đạo trường bên trong, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các đệ tử ngang nhìn Hải Vân bên trong mơ hồ có thể thấy được Đàm Vân, xì xào bàn tán. Ha ha, cái này Đàm Vân còn mẹ nó thật có thể cố lộng huyền hư. Đúng vậy a, cũng không biết hắn đợi tại Hải Vân bên trong làm gì. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là trang thâm trầm chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử đàm luận lúc, tứ thuật tinh vực đệ tử đều ủ rũ, nghĩ đến tứ thuật tinh vực sau đó không lâu đem không còn tồn tại, bọn hắn đã không có quan sát tinh vực phù trên đài khí thuật đánh cực tâm tư. Hẳn là, Tân Băng Tuyền phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra thật sâu kích động cùng mong đợi chi sắc. Hẳn là hắn tại lâm trận lĩnh hội ta thái tổ lưu lại bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển. Nghĩ muốn từ phù thuật tâm đắc, phù thuật bí điển bên trong lĩnh hội ra luyện chế vừa gieo xuống phẩm đạo vương phù, tại trận thứ tư phù thuật đánh cực ván thứ ba lúc thay đổi bài cục. Còn có ta thái tổ lưu lại bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển ngọc giản, không thể tại nhiệm gì giới tử thời không trong đại trận lĩnh hội, hắn đây mới rời khỏi giới tử thời không đại trận. Đối nhất định là như vậy. Ám đến đây chỗ Tân Băng Tuyền lúc này nhìn về phía tổ tháp lục trọng, ánh mắt như ngừng lại một mặt đồi phế đạo khôn trên thân. Đạo Khôn phát hiện có người nhìn chăm chú mình, hắn hữu khí vô lực nhìn xuống mà xuống, phát hiện Tân Băng Tuyền thần sắc kích động đang nhìn mình. Đạo Khôn mê hoặc lúc nhưng gặp Tân Băng Tuyền bờ môi im ắng mà động. Từ Tân Băng Tuyền môi son phán đoán, Đạo Khôn biết nàng đang nói, sư tôn, Đàm Vân hẳn là đi lĩnh hội ta thái tổ lưu lại bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển, ý đồ phù thuật đánh cực bên trong lật bàn. Biết được về sau, Đạo Khôn trong nháy mắt tới tinh thần, nhưng là trong chớp mắt lại trở nên mặt ủ mày chau. Trong lòng hắn, khoảng cách phù thuật đánh cực bắt đầu, ngoại giới thời gian cũng chỉ là 4 tháng, như thế thời gian ngắn ngủi coi như Đàm Vân chỉ là lĩnh hội rất nhiều hạ phẩm đạo vương phù bên trong một loại cũng không có khả năng thành công a hát. Cho nên, Đạo Khôn trong lòng không có vui sướng chút nào. Nhìn xem Đạo Khôn thần sắc, Tân Băng Tuyền đã đoán được sư tôn suy nghĩ trong lòng, bất quá, ngay cả nàng đều không rõ ràng, mình cư nhiên tin tưởng Đàm Vân có thể làm được. Chuyên cua tôi VN, ta tại sao lại như thế tin tưởng hắn? Tân Băng Tuyền tiếng lòng tự nói. Kỳ thật nói thật, Đàm Vân mình cũng không rõ ràng, ngắn ngủi 4 tháng, có thể hay không lĩnh hội ra vừa gieo xuống phẩm đạo vương phù. Mênh mang biển mây bên trong, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi tới bốn thuật tâm đắc bên trong ngọc giản, tại rất nhiều hạ phẩm đạo vương phù bên trong tìm kiếm lấy, đơn giản nhất một loại. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân liền tìm được một loại tên là ẩn thân tổ phù hạ phẩm đạo vương phù, này phù là rất nhiều hạ phẩm đạo vương phù bên trong đơn giản nhất, nhưng đối với thánh giai đạo thần phù sư Đàm Vân mà nói, lại quả thực quá khó khăn. Đàm Vân tập trung tinh thần, bắt đầu một lần lại một lần quan sát luyện chế ẩn thân tổ phù tâm đắc. Cùng một thời gian, tinh vực thời không trong đại trận tinh vực phù trên đài Tổ Côn Thiên đã đem trước người 10 loại vật liệu luyện khí danh xưng, thuộc tính, công dụng trả lời xong tất. Lại trả lời hoàn toàn chính xác, không tì vết chút nào có thể nói. Bản cung chủ tuyên bố, phương tử này nói ra, khí thuật đánh cực ván đầu tiên Tổ Côn Thiên thắng ra, bây giờ thú tộc tinh vực đạt được 25 vinh dự điểm tích lũy. Nghe vậy, tinh vực đạo trường bên trong vang lên thú tộc tinh vực các đệ tử hải khiếu reo hò thanh âm. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta thú tộc tinh vực rốt cục đạt được vinh dự điểm tích lũy. Đúng vậy a, bất quá ta tin tưởng vững chắc đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống khí thuật ván thứ hai, ván thứ ba vinh dự điểm tích lũy đều là chúng ta thú tộc tinh vực, đến lúc đó chúng ta thú tộc tinh vực cùng nhân tộc tinh vực, tứ thuật tinh vực đồng dạng đạt được 100 vinh dự điểm tích lũy. Chấm than ngoặc kép. Không sai, muốn ta nói, trận thứ tư phù thuật đánh cực tam cục chúng ta thú tộc tinh vực đều sẽ ôm đồm, đến lúc đó chúng ta thú tộc tinh vực sẽ có được 200 vinh dự điểm tích lũy, cường thế thắng ra đoạt giải nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng thú tộc đệ tử gieo hò lúc, nhân tộc tinh vực đệ tử, tứ thuật tinh vực đệ tử thì trầm mặc không nói. Tinh vực phù dưới đài phương duyên dáng yêu kiều thượng quan Vũ Hinh, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một tia cười lạnh, tiếng lòng tự nói, ngoại trừ sư tôn ta bên ngoài, tất cả mọi người coi là ta chỉ là thánh giai đạo thần phù sư, lại cũng không biết ta là hạ giai đạo vương phù sư. ngoại nhân xem ra, đều coi là ta trận thuật phù thuật là cùng đạo tử Thái Thượng Thánh Lão sở học, bọn hắn cũng không biết ta sớm đã đạt được sư tôn chân truyền. Tổ Mạn Ngọc, ngươi giống như ta là hạ giai đạo vương phù sư, ngươi sư tôn là Tây Châu Tổ Triều phù thuật, khí thuật đệ nhất nhân, mà ta sư tôn chính là đương kim thiên môn thần cung trận thuật phù thuật đệ nhất nhân, ta cũng không tin bản thánh nữ sẽ thua bởi ngươi. Giờ phút này, tổ tháp thất trọng, phương tử này không lộ thần sắc, kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng khí thuật đánh cực nhân tộc tinh vực thánh tử Sở Vô Ngân tại khí thuật đánh cực trong quyết đấu, quả quyết không phải tổ côn thiên đối thủ, bất quá, nàng lại tin tưởng, mình điều dạy ra. Đồ nhi thượng quan Vũ Hinh, nhất định tại trận thứ tư phù thuật đánh cực bên trong chiến thắng tổ Mạn Ngọc. Phương tử này nghĩ tới đây, môi son khẽ mở, êm tai chi âm vang lên, khí thuật đánh cực ván thứ hai, bản cung chủ biết cầm ra 10 cái có thì vết cực phẩm đạo thần khí thần kiếm cấp Vô Ngân côn thiên quan sát. Hai người kẻ đó trả lời trước chính xác, chính là thắng ra người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Vô Ngân, tổ côn thiên lẫn nhau có địch ý liếc nhau về sau, trăm miệng một lời, chuẩn bị xong. Tốt, bắt đầu. Phương tử này cánh tay ngọc vung lên, 10 chuôi cực phẩm đạo thần khí thần kiếm từ tổ trong nhẫn cực tốc phi ra, lơ lửng tại tinh vực phù trên đài không. Sở Vô Ngân, tổ côn thiên lập tức quan sát, trong trận thời gian, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Tổ côn thiên ánh mắt khinh thường liếc xem một chút Sở Vô Ngân, chợt xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, hắn điều khiển thần thức tiến vào ngọc giản, bắt đầu vẽ viết 10 chuôi thần kiếm luyện chế lúc tì vết. Mà đầu đầy mồ hôi Sở Vô Ngân còn đang quan sát thứ 6 chuôi thần kiếm, từ đây không khó coi ra, Sở Vô Ngân nhất định phải thua. Phải biết bình thường rõ ràng dưới, như muốn quan sát ra cực phẩm đạo thần khí luyện chế lúc tì vết chỉ ít khí thuật tạo nghệ muốn đạt tới sơ giai đạo vương khí sư tiêu chuẩn mới được. Sở Vô Ngân có thể tại trong vòng 10 ngày, nhìn ra 5 chuôi thần kiếm tì vết đã đúng là không dễ. Đương nhiên, như đổi lại Đàm Vân, với hắn quan sát tốc độ nhất định so Sở Vô Ngân phải nhanh, bất quá muốn so Tổ Côn Thiên quan sát chậm. Dù sao Đàm Vân là thánh giai đạo thần khí sư, mà Tổ Côn Thiên chính là hạ giai đạo vương khí sư. Làm Sở Vô Ngân vừa quan sát xong thứ 6 chuôi thần kiếm lúc Tổ Côn Thiên đã vẽ viết xong tất đã như vậy, Sở Vô Ngân đã không còn truy cầu tốc độ mà là muốn nhất cầu độ chuẩn xác. Đứng tại Sở Vô Ngân lập trường, chỉ cần mình có thể chuẩn xác quan sát ra 10 chuôi thần kiếm tỉ vết, một khi Tổ Côn Thiên phạm sai lầm, như vậy mình liền sẽ thắng ra. Trong trận thời gian, lại qua 20 ngày, Sở Vô Ngân rốt cục quan sát hoàn tất, cũng tại bên trong ngọc giản viết xuống đáp án của mình. Sau đó, đối khí thuật cũng có chút tinh thông phương tử này, bắt đầu nghiệm chứng hai người đáp án. Quan sát qua Sở Vô Ngân ngọc giản về sau, phương tử này đối Sở Vô Ngân tán dương nhẹ gật đầu, bản công chủ tuyên bố thời gian sử dụng dài, Sở Vô Ngân trả lời xong toàn chính xác. Nhất thời tinh vực đạo trường bên trong khuấy động lên nhân tộc tinh vực các đệ tử tiếng hoan hô. Trời ạ, chúng ta Sở sư huynh thật là lợi hại, vậy mà với thánh giai đạo thần khí sư thân phận, nhìn ra 10 chuôi cực phẩm đạo thần khí thần kiếm tỉ vết. Đúng vậy a, mặc kệ kết quả như gì, kỳ thật Sở sư huynh đã thành công chiến thắng mình. Đúng, Sở sư huynh, ngài là tuyệt nhất. Sở sư huynh, ngài là tuyệt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yên lặng. Phương tử này có chút đưa tay, khi mọi người an tĩnh lại về sau, nói, bản công chủ tuyên bố tốn thời gian ngắn nhất Tổ Côn Thiên cũng trả lời chính xác. Khí thuật đánh cực ván thứ hai, Tổ Côn Thiên thắng ra tính gộp lại đến 50 vinh dự điểm tích lũy. Nghe mình thắng ra, Tổ Côn Thiên chỉ là nhàn nhạt cười cười, một thiết đều tại mình trong dự liệu. Thiên nhi, không ngừng cố gắng. Tổ tháp thất trọng, cửu đầu Tổ Long cười nói. Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Tổ Côn Thiên trên mặt anh tuấn hiện ra mắt không một thiết ý cười. Chợt Tổ Côn Thiên liếc nhìn cách đó không xa Sở Vô Ngân, thản nhiên nói, Sở Thánh Tử, đây ván thứ ba ngươi còn muốn so sao? Ngươi đắc ý cái gì? Sở Vô Ngân ánh mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, coi như Sở Mỗ luyện khí thuật không bằng ngươi, Sở Mỗ cũng sẽ không không đánh mà lui. Vô chi, Tổ Côn Thiên lãnh sau khi cười xong, liền không tiếp tục để ý Sở Vô Ngân. Tổ tháp thất trọng bên trên, phương tử này nói ra, hiện đang tiến hành khí thuật đánh cực cuối cùng một ván, thắng ra người đem sẽ có được 50 vinh dự điểm tích lũy. Hiện tại hai người các ngươi, nói ra các ngươi cần vật liệu luyện khí đi. Nghe vậy, Sở Vô Ngân, Tổ Côn Thiên nói ra mình cần thiết vật liệu luyện khí. Sau đó, phương tử này mệnh một nhân tộc tinh vực Thái Thượng Thánh Lão tiến về tông khố bên trong đi lấy đến sau cho Sở Vô Ngân hai người. Đồng thời cũng cung cấp cấp hai người luyện khí lô. Hai người lần này cũng không dùng cửu đầu Tổ Long chân hỏa luyện khí, Sở Vô Ngân tế ra mình bản mệnh chân hỏa, bắt đầu nóng lô. Mà Tổ Côn Thiên thì dùng mình Tổ Long chân hỏa bắt đầu luyện chế. Thời gian cực nhanh, tinh vực thời không trong đại trận 50 vạn năm đã qua. Sở Vô Ngân vẫn như cũ còn tại luyện chế, mà Tổ Côn Thiên đã luyện chế hoàn tất. Tổ Côn Thiên há miệng ở giữa, đem luyện khí lô bên trong Tổ Long chân hỏa thu nhập khoang miệng, chợt liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, trên mặt hiền hiện ra vẻ tự tin. Phản quán Sở Vô Ngân, sớm đã mồ hôi đầm đìa, trong lòng uất ức đến cực điểm. Phải biết Sở Vô Ngân thực lực chính là nhân tộc tinh vực các đệ tử bên trong đệ nhất nhân, không chỉ có như thế, luyện đan thuật, luyện khí thuật cũng là nhân tộc tinh vực bên trong vương giả. Ngày thường hắn vô hạn phong quang, vốn cho là lần này bốn thuật đánh cực mình biết rực rỡ hào quang, thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới trận đầu đan thuật đánh cực lúc mình bị Đàm Vân hoàn toàn áp chế không được một phần. Mà bây giờ đâu, hắn lại bị Tổ Côn Thiên áp chế, hắn có thể nào không uất ức? Tức chết ta vậy. Sở Vô Ngân trong lòng gầm thét lên, Đàm Vân, trận đầu đan thuật đánh cực lúc ngươi để ta mất hết thể diện, bây giờ Tổ Côn Thiên lại đem ta dẫm tại dưới chân, hai người các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn các ngươi đẹp mắt. Tổ Côn Thiên là phó công chủ chi tử, ta không thể sát hắn, bất quá Đàm Vân ngươi cái này tạp thoái đồng tử chết chắc. Chắc chắn chú ý về sau, Sở Vô Ngân thở sâu, cực lực bình phục táo bạo cảm xúc, tiếp tục luyện khí. Giờ phút này, trong lòng hắn còn ôm lấy một tia Tổ Côn Thiên luyện khí thất bại niệm muốn. Thời gian qua mau, tinh vực thời không trong đại trận lại qua 10 vạn năm sau, Sở Vô Ngân rốt cục luyện khí hoàn tất. Hắn thu hồi luyện đan lô hạ bản mệnh chân hỏa, đứng dậy cung kính ngang nhìn tổ tháp thất trọng phương tử này, nói, hồi bẩm công chủ, đệ tử luyện khí hoàn thành. Phương tử này điểm một cái chán nói, vậy thì bắt đầu nghiệm chứng đi. Đệ tử tuân mệnh, Sở Vô Ngân ứng thanh về sau, cánh tay phải cách không vung lên, nắp lò liền bị tung bay. Lập tức một thanh toàn thân đen nhánh tản ra khí tức tử vong thần kiếm, bay ra luyện đan lô, bắn ra hướng phương tử này. Phương tử này dò xét ra ngọc thủ, đem đen nhánh thần kiếm nắm trong tay quan sát một lúc sau, nói, bản công chủ tuyên bố, Sở Vô Ngân luyện chế thần kiếm là đạo thần khí, mặc dù có một chút tì vết bất quá vẫn như cũ là cực phẩm đạo thần khí. Sau đó, phương tử này nhìn xuống Tổ Côn Thiên nói, nghiệm chứng ngươi là công chủ tiền bối. Tổ Côn Thiên trong nháy mắt một cỗ tổ lực từ giữa ngón tay bắn ra mà ra, đánh bay luyện đan lô nắp lò. Ra. Tổ Côn Thiên trên mặt thiếu dung, lập tức một thanh toàn thân đỏ chót hỏa thuộc tính thần kiếm bay ra luyện đan lô, phóng lên tận trời, lơ lửng tại phương tử này trước người. Phương tử này thêm chút quan sát về sau, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói Tổ Côn Thiên luyện chế ra thần kiếm chính là hạ phẩm đạo vương khí, lại luyện chế không tì vết chút nào, đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại bản công chủ tuyên bố, khí thuật đánh cực ván thứ 3 Tổ Côn Thiên chiến thắng, lại vì thú tộc tinh vực đạt được 50 vinh dự điểm tích lũy. CUATUI.net gạch chéo nghe vậy, gần 800 triệu thú tộc đệ tử vang lên ngập trời như sóng biển kích động thanh âm. Tổ thiếu chủ quá lợi hại. Đúng vậy a, muốn nói ta tiếp xuống tổ tiểu thư nhất định sẽ tại phù thuật đánh cực bên trong độc chiếm vị trí đầu, chúng ta thú tộc tinh vực thắng chắc. Không sai không sai, tứ thuật tinh vực nhất định là chúng ta thú tộc tinh vực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe thú tộc tinh vực các đệ tử kích động thanh âm, tinh vực phù dưới đài tổ mạn ngọc tuyệt sắc trên dung nhan bộc lộ ra một vòng ý cười. Kia là trưởng khống toàn cục duy ngã độc tôn ý cười. Mà nàng bên cạnh cách đó không xa thượng quan Vũ Hinh cũng đang cười, bất quá lại là cười lạnh. Tổ tháp thất trọng phương tử này, ngọc thủ khẽ nâng, ra hiệu đám người yên tĩnh sau nói, bản công chủ tuyên bố theo ba trận đánh cực kết thúc, trước mắt nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực, tứ thuật tinh vực các đến 100 vinh dự điểm tích lũy. Tiếp xuống trận thứ tư phù thuật đánh cực chính là quyết thắng cục. Hiện tại tham gia trận thứ tư phù thuật đánh cực người lên đài. Siêu siêu. Theo phương tử này tiếng nói phù lạc, thượng quan Vũ Hinh tổ mạn ngọc hóa thành hai đạo tàn ảnh, lướt lên tinh vực phù thai. Muội muội tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tổ Côn Thiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tổ mạn ngọc đao tước vai. Ca ca ta ra sân chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Tổ mạn ngọc cười một tiếng, phá lệ động lòng người. Yên tâm, đương nhiên yên tâm, ha ha ha ha. Tổ Côn Thiên cười sang sảng lấy bay xuống tinh vực phù thai. Một bên, Sở Vô Ngân sắc mặt khó xử mà lúng túng đi vào thượng quan Vũ Hinh bên cạnh nói, Vũ Hinh, nhân tộc tinh vực nhờ vào ngươi. Hiển nhiên thượng quan Vũ Hinh đối Sở Vô Ngân không có chút nào hào cảm, nàng lạnh lùng như băng, không có có thêm lời thừa thãi, chỉ là lạnh như băng nói một câu ta biết hết sức. Tối tiện nhân, nếu không phải xem ở ngươi là công chủ đồ nhi phân thượng, ta đã sớm đem ngươi tại trên giường chinh phục. Sở Vô Ngân hung tợn nói thầm một tiếng, liền lướt xuống đài cao. Một trận tật phong thổi qua thổi tan tân băng tuyền tóc dài, nàng ngang nhìn mênh mang biển mây bên trong ngồi xếp bằng Đàm Vân, thần sắc lo nghĩ không thôi. Nàng biết ngoại giới một ngày, trong trận 5.000 năm, như Đàm Vân lại không tham gia, trong nháy mắt phù thuật đánh cực ván đầu tiên, ván thứ hai liền sẽ kết thúc. Giờ phút này, không chỉ có nàng lo lắng, tổ tháp lục trọng bên trên đạo khôn cũng gấp, cứ việc đạo khôn cho rằng Đàm Vân thất bại, thế nhưng là dù sao thắng thua việc quan hệ tứ thuật tinh vực tồn vong, hắn cũng vẫn ôm như vậy một chút xíu hy vọng. Đàm Vân, ngươi nhưng phải cố gắng lên ao hát. Đạo khôn lòng nóng như lửa đốt, ngươi vì lĩnh hội sư tôn ta bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển, ngắn ngủi trăm năm đều trắng cả tóc, thời khắc mấu chốt này, ngươi nhưng muốn đứng vững ao hát. Tại đạo khôn âm thầm cầu nguyện lúc, phương tử này nhìn Hải Vân bên trong Đàm Vân một chút, môi son khẽ mở, tiếng trời vang lên, Đàm Vân, phù thuật đánh cực ván đầu tiên tựu muốn bắt đầu, ngươi tham gia hay không? Hồi bẩm công chủ, vãn bối này cục bỏ quyền. Đàm Vân thanh âm từ mênh mang biển mây bên trong phát tiết mà xuống, chui vào tất cả mọi người trong tai. Nghe Đàm Vân, tứ thuật tinh vực ngàn vạn đệ tử mặt xám như cho. Tại tứ thuật tinh vực đám người thất vọng đến cực điểm lúc, Hải Vân bên trong ngồi xếp bằng Đàm Vân, trong lòng nhịn không được giận dữ hét mẹ. Tự kém một chút ta tự tìm hiểu thấu đáo, vì gì ta dùng 4 tháng, luôn luôn không nghĩ ra điểm ấy. Vì cái gì, Như Đàm Vân lời này, bị đạo khôn, phương tử này hạng người phù thuật siêu cấp đại năng nghe được nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì, đổi lại bọn hắn, như ngắn ngủi 4 tháng, quả quyết làm không được giống Đàm Vân như vậy, với thánh giai đạo thần phù sư thân phận có thể hiểu thấu đáo vừa gieo xuống phẩm đạo vương phù. Nói một cách khác, cho dù Đàm Vân tốn thời gian 10 năm tìm hiểu thấu đáo cũng tuyệt đối là nghịch thiên đến cực điểm. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, chỉ có đầy đủ tỉnh táo ta mới có càng lớn cơ hội tìm hiểu thấu đáo hạ phẩm ẩn thân tổ phù huyền bí. Đàm Vân sâu thở phào, tiếng lòng kiên định, ta nhất định muốn tìm hiểu thấu đáo. Ta nhất định muốn chiến thắng đối thủ vì tứ thuật tinh vực đoạt giải nhất, một khi đoạt giải nhất ta liền bàng thượng đạo khôn cây to này tại tứ thuật tinh vực bên trong địa vị nhất phi trùng thiên. Như tứ thuật tinh vực không có ta tại thiên môn thần cung bên trong liền rất khó đặt chân. Huống hồ chỉ muốn thắng, còn có pháp bảo ban thưởng 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch, những này ta đều cần muốn. Không từ bỏ, Đàm Vân chính là một cái vĩnh không từ bỏ người. Làm người cũng là như thế, không đến cuối cùng, vĩnh viễn không nói bại, quyết không từ bỏ. Cùng một thời gian, tinh vực thời không đại trận tổ tháp thất trọng, phương tử này nhìn xuống tinh vực phù trên đài thượng quan vũ hình tổ Mạn Ngọc nói, hiện tại bản cung chủ tuyên bố, phù thuật đánh cực chính thức bắt đầu. Ta đoạt đáp, trước tiên thượng quan vũ hình thể nội ầm vang bạo phát ra cuồng bạo khí tức, thanh âm cực lớn sâu xuyên vân tiêu. Tại thượng quan vũ hình mở miệng đồng thời, tổ Mạn Ngọc lắc mình biến hóa, biến thành một đầu dài đến 100 vạn trượng huyết hồng sắc tổ long, trong nháy mắt cửu cái đầu liền xuất hiện ở tổ tháp thất trọng phương tử này trước người, miệng lớn đại trương, cuồn cuộn sóng âm truyền vào phương tử này tai. Bên trong, ta đoạt đáp. Nhìn qua một màn này, tam đại tinh vực cao tầng đều có thể nhìn ra thượng quan vũ hình đoạt đáp thất bại. Sự thật quả là thế, hóa ra bản thể tổ Mạn Ngọc hình thể tăng vọt, đầu đều đã tới tổ tháp thất trọng, há có không đoạt đáp thành công đạo lý. Thượng quan vũ hình mày ngài nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng kiên định, thầm nghĩ, ván thứ hai ta nhất định muốn chiến thắng ngươi. Phương tử này tiếng trời vang lên, bản công chủ tuyên bố, phù thuật đánh cực ván đầu tiên tổ Mạn Ngọc đoạt đáp thành công. Tổ Mạn Ngọc trả lời vấn đề, hiu hiu hiu, phương tử này ngón tay ngọc ở giữa tổ giới cực tốc lấp lóe, thời khắc bay ra 10 tờ chống lá phù. 10 tấm bùa màu sắc một trời một vực, có hỏa hồng sắc, có màu xanh biếc, có màu mực. Vãn bối tuân mệnh, tổ Mạn Ngọc ứng thanh về sau, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành hình người, hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan bộc lộ ra một vòng ý cười, tiếp liền nói. Tờ thứ nhất lá phù, là hỏa thuộc tính, là từ tổ phượng chi huyết cùng tổ hoàng chi huyết thấm vào lá phù bên trong, luyện chế mà thành thành phẩm lá phù, này lá phù là cung cấp hỏa thuộc tính luyện phù người, đến luyện chế hỏa thuộc tính tính công kích phù. Tấm thứ hai màu sắc bích lục cũng là thành phẩm lá phù, là thủy thuộc tính, như vãn bối chưa nhìn lầm, này phù là đem thạch sùng thủy thú mật luyện vào lá phù bên trong. Này lá phù là thủy thuộc tính luyện phù người đến luyện chế bỏ chạy phù cực giai vật liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở sau đó một lát bên trong, tổ Mạn Ngọc đem còn lại bát tấm bùa tất cả tin tức nói ra. Hồi bẩm cung chủ, vãn bối nói xong, tổ Mạn Ngọc tất cung tất kính. Cứ việc phương tử này cùng tổ Mạn Ngọc sư tôn có chút đối địch, nhưng là nàng không thể không thừa nhận tổ Mạn Ngọc hoàn toàn chính xác cực kỳ ưu tú. Phương tử này nói ra, bản công chủ tuyên bố, phù thuật ván đầu tiên tổ Mạn Ngọc trả lời chính xác, cấp thú tộc tinh vực lại được 25 vinh dự điểm tích lũy. Bây giờ thú tộc tinh vực đến 125 vinh dự điểm tích lũy, tạm thời xếp hạng thứ nhất, nhân tộc tinh vực, tứ thuật tinh vực các 100 vinh dự điểm tích lũy. Nghe vậy, thú tộc tinh vực các vị cấp cao chúng đệ tử vang lên kích động thanh âm. Phản quán nhân tộc tinh vực đệ tử thì lộ ra ủ rũ, xì xào bàn tán. Ai, lần này chúng ta nhân tộc tinh vực là không cách nào đoạt giải nhất, phó công chủ chi nữ chính là hạ giai đạo vương phù sư, mà chúng ta thánh nữ thượng quan sư tỷ chỉ là thánh giai đạo thần phù sư, phù thuật tạo nghệ thất tổ Mạn Ngọc một cái tiểu đẳng cấp. Đúng vậy a, tổ Mạn Ngọc ván thứ ba, biết luyện chế hạ phẩm đạo vương phù, mà chúng ta thượng quan sư tỷ chỉ có thể luyện chế cực phẩm đạo thần phù, đến lúc đó tổ Mạn Ngọc lại được 50 vinh dự điểm tích lũy, cho dù chúng ta thượng quan sư tỷ phù thuật đánh cực ván thứ hai có thể thắng ra cũng mới đạt được 25 điểm tích lũy, chỗ với chúng ta nhân tộc tinh vực nhất định phải thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe chúng đệ tử, phương tử này nhìn về phía tinh vực phù trên đài thượng quan vũ hình, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm mong đợi chi sắc. Thượng quan vũ hình ngang nhìn phương tử này, cũng không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng địa gật gật chán. Hành động này một thiết đều không nói bên trong. Yên lặng, phương tử này ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, nhìn xuống tinh vực phù trên đài thượng quan vũ hình, tổ Mạn Ngọc nói, ván thứ hai là quan sát 10 cái cực phẩm đạo thần phù, tìm kiếm ra 10 cái phù luyện chế lúc tì vết. Kẻ đó trả lời chính xác chiến thắng, như đều trả lời chính xác thì thời gian sử dụng càng ngắn, người thắng ra. Nghe vậy, tổ Mạn Ngọc liếc nhìn thượng quan vũ hình cười lạnh nói, ngươi chỉ là thánh giai đạo thần phù sư, ván này ngươi càng thêm không phải bản tiểu thư đối thủ. Thật sao? Thượng quan vũ hình lạnh lùng như băng nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Không biết tự lượng sức mình, tổ Mạn Ngọc trên mặt giễu cợt, hừ, thượng quan vũ hình lãnh hừ một tiếng liền không tiếp tục để ý tổ Mạn Ngọc. Lúc này, phương tử này giữa ngón tay tổ giới cực tốc lấp lóe, thời khắc bay ra 10 cái cực phẩm đạo thần phù, lơ lửng tại thượng quan vũ hình tổ Mạn Ngọc trước người. Hai người lập tức tế ra một viên trống không ngọc giản về sau, bắt đầu quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm trong trận thời gian qua một canh giờ sau, tại thú tộc tinh vực các đệ tử kích động tiếng hoan hô bên trong, tổ mạn ngọc nhắm mắt ngưng thần, phóng thích thú biết tiến vào bên trong ngọc giản, bắt đầu vẽ viết. Tại mọi người nhìn lại, nhận định tổ mạn ngọc đã dẫn đầu nhìn ra tờ thứ nhất cực phẩm đạo thần phù luyện chế lúc vấn đề. Chốc lát sau tổ mạn ngọc mở ra hai mắt bắt đầu quan sát tấm thứ hai cực phẩm đạo thần phù. Lại qua hơn nửa canh giờ về sau, tổ mạn ngọc lần nữa nhắm mắt ngưng thần, phóng thích thú biết bắt đầu ở bên trong ngọc giản vẽ viết tấm thứ hai phù thì viết. Cứ như vậy, trước sau quá khứ 8 canh giờ lúc tổ mạn ngọc đã tuần tự hoàn thành 8 cái cực phẩm đạo thần phù thì viết phân rõ, giờ phút này chính đang quan sát tấm thứ 9 cực phẩm đạo thần phù. Phản quán thượng quan Vũ Hinh còn tại quét mắt 10 cái cực phẩm đạo thần phù. Mọi người ở đây nhận định thượng quan Vũ Hinh tất thua không thể nghi ngờ, thời khắc thượng quan Vũ Hinh rốt cục nhắm mắt màn. Bản tiểu thư đã nhìn ra 8 cái cực phẩm đạo thần phù vấn đề, ngươi mới nhìn ra một chương, ta nhìn ngươi như gì thắng ta. Tổ mạn ngọc trong lòng cười lạnh, tiếp tục quan sát tấm thứ 9 cực phẩm đạo thần phù. Trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ, đột nhiên thượng quan Vũ Hinh mở ra hai mắt, tiếp xuống một lời nói, mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thượng quan Vũ Hinh cánh tay ngọc vung lên, ngọc giản trong tay đằng không mà lên, lơ lửng tại phương tử này trước người, cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi đã hoàn thành phù thuật ván thứ hai đánh cược. Cái gì, cái này sao có thể? Tổ mạn ngọc mở to hai mắt nhìn chằm chằm thượng quan Vũ Hinh, khó có thể tin nói, ngươi chỉ là thánh giai đạo thần phù sư, mà bản tiểu thư là sơ giai đạo vương phù sư, ngươi làm sao có thể so ta trước hoàn thành? Thượng quan Vũ Hinh ngoảnh mặt làm ngơ, đối tổ mạn ngọc hảo lờ đi. Kỳ thật ván thứ hai đánh cực bên trong, thượng quan Vũ Hinh tuyển dụng phương pháp cùng tổ mạn ngọc khác biệt. Tổ mạn ngọc là quan sát một chương cực phẩm đạo thần phù về sau, tại bên trong ngọc giản viết ra phù thì viết, mà thượng quan Vũ Hinh thì là một hơi quan sát xong 10 cái cực phẩm đạo thần phù về sau, mới tại bên trong ngọc giản viết xuất xứ có phù thì viết. Thượng quan Vũ Hinh mục đích làm như vậy có hai, đến một lần nhưng với tiết kiệm thời gian, thứ hai, mê hoặc tổ mạn ngọc để cảm thấy mình không bằng nàng. Gặp thượng quan Vũ Hinh không nhìn mình, tổ mạn ngọc ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, bản tiểu thư tuyệt không tin ngươi có thể thắng ra, đáp án của ngươi nhất định là sai. Nói xong tổ mạn ngọc liền tiếp theo quan sát tấm thứ 9 cực phẩm đạo thần phù. Hơn một canh giờ về sau tổ mạn ngọc tay phải vung lên, ngọc giản trong tay đằng không mà lên, lơ lửng tại phương tử này trước người, cung kính nói, cung chủ, vãn bối trả lời xong tất. Phương tử này điểm một cái chán, sau đó giải trừ tinh vực thời không đại trận, theo giải trừ đại trận đám người liền có thể phóng thích thần thức. Tại nhân tộc tinh vực các đệ tử ánh mắt mong đợi bên trong, phương tử này phóng thích thần thức tiến vào hai cái ngọc giản, dừng lại sau một lúc lâu thu hồi thần thức nói, tổ mạn ngọc trả lời toàn bộ chính xác. Nghe vậy, thú tộc tinh vực các đệ tử vang lên như thủy triều reo hò thanh âm, mà nhân tộc tinh vực các đệ tử thì song quyền nắm chặt, thần sắc khẩn trương. Phương tử này thần sắc nghiêm lại nói, Vũ Hinh cũng trả lời hoàn toàn chính xác, bởi vì Vũ Hinh thời gian sử dụng hơi ngắn, cho nên phù thuật đánh cực ván thứ hai Vũ Hinh thắng ra, đạt được 25 vinh dự điểm tích lũy. Trước mắt nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực tính gộp lại vinh dự điểm tích lũy đồng dạng là 125. Nghe xong, nhân tộc tinh vực các đệ tử vang lên hải khiếu phấn chấn thanh âm. Tốt quá tốt rồi. Chúng ta thượng quan sư thì thật là lợi hại a hát. Đúng vậy a, quá khó có thể tin. Thẳng thắn nói, ta đều không đối thượng quan sư thì ôm có hy vọng, thế nhưng là thượng quan sư thì thế mà thắng. Chúng ta thượng quan sư thì chỉ là thánh giai đạo thần phù sư, làm sao lại so tổ tiểu thư càng nhanh đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, trong đó một tên nhân tộc tinh vực đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, hò hét nói, thượng quan sư tỷ, chẳng lẽ ngài không phải thánh giai đạo thần phù sư, mà là sơ giai đạo vương phù sư. Tinh vực phù trên đài, thượng quan Vũ Hinh trên mặt cười yếu ớt, điểm một cái ngọc thủ, không sai, trước đây không lâu ta đã tấn thăng sơ giai đạo vương phù sư. Lời này một ra, nhân tộc tinh vực đệ tử bên trong truyền ra từng đợt sùng bái thanh âm. Nguyên lai nàng không phải thánh giai đạo thần phù sư, mà là giống như ta là sơ giai đạo vương phù sư, thật là giàu hoạt người. Tổ mạn ngọc nhìn chăm chú thượng quan Vũ Hinh, thầm nghĩ, coi như ngươi là sơ giai đạo vương phù sư, ván thứ ba ta cũng muốn chiến thắng ngươi. Lúc này, tổ tháp thất trọng, phương tử này liếc nhìn cửu đầu tổ long, nói, phó công chủ, dù sao Vũ Hinh là bản công chủ đồ nhi, để cho công bằng, ngươi cũng nhìn một chút đi. Nói, phương tử này đem hai cái ngọc giản đưa cho cửu đầu tổ long. Thuộc hạ tuân mệnh, cửu đầu tổ long tiếp nhận hai cái ngọc giản về sau, phóng thích thú biết tiến vào bên trong, mặc dù hắn không hiểu được luyện phù thuật bất quá, hắn từ nữ nhi cùng thượng quan Vũ Hinh trả lời nội dung giống nhau như đúc liền có thể nhìn ra nữ nhi hoàn toàn chính xác thua. Phương tử này từ trên bàn tiệc chậm chậm đứng dậy, nhìn xuống chúng đệ tử, nói tiếp xuống, tiến vào bốn thuật đờ chương 2260 tông chủ đại sự không xong. Khôn thần điện bên trong, Đàm Vân Vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái ghế không để cho mình ngã xuống, hắn run rẩy tế ra thời không thần tháp tiến vào bên trong. Đàm Vân không để ý thời không thần tháp một tầng bên trong, Trình Khôn, Phương Viện khổ sở cầu khẩn, hắn chật vật đi tới nhị trọng tiến vào phòng tu luyện số một bên trong, ngồi xếp bằng. Ngoại giới thời gian, một canh giờ sau, Dạ Sắc đã có rút đi dấu hiệu, Đàm Vân mang theo Như Mộc Xuân Phong ý cười, bước ra thời không thần tháp. Đàm Vân đem thời không thần tháp thu nhập ống tay áo về sâu xuất hiện tại Khôn Thần Điện một tầng đại đường, một ý niệm cửa điện liền ầm ầm mở ra. Tất cả vào đi, Đàm Vân sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt đảo. Vâng đại trưởng lão, Triển Sát mang theo hơn 500 người tiến vào đại điện một mực cung kính đứng ở Đàm Vân trước người. Bản đại trưởng lão cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Đàm Vân nói ra các ngươi cùng tam trưởng lão qua nhiều năm như vậy sở tác sở vi, mặc dù cấu không trên tội chết nhưng là tông chủ một khi biết được các ngươi tối thiểu nhất cũng biết bị phế trừ tu vi trục ra Đông Châu Thần Tông. Bịch bịch, hơn 500 người nhao nhao quỳ xuống, cái trán trên hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân bị lạnh hãn ướt đẫm. Đại trưởng lão, trước đó là chúng ta mắt bị mù theo sai đội ngũ, còn xin đại trưởng lão ngài không muốn đem việc này nói cho tông chủ A Hát. Đúng vậy a đại trưởng lão, thuộc hạ van xin ngài, thuộc hạ trên có già dưới có trẻ, như thuộc hạ tu vi bị phế, lại trục ra Đông Châu Thần Tông, thuộc hạ trước đó cửu nhân chắc chắn sẽ đem thuộc hạ chém thành muôn mảnh a hát. Đại trưởng lão, van cầu ngài khai ân đi, chúng ta van xin ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả trưởng lão chấp sự mặc kệ là già hay là cái khác, nhưng giờ phút này cái kia có thể nói là than thở khóc lóc hoảng sợ muôn dạng. Các ngươi dạng này để bàn đại trưởng lão rất là khó xử a hát. Đàm Vân giả bộ như một bộ khó giải quyết bộ dáng, các ngươi ngẫm lại xem, ta như bao che các ngươi, vạn nhất sự sau bị tông chủ biết được ta còn có đường sống sao? Các ngươi có cái gì, đáng giá ta bốc lên này đại hiểm? Các vị cấp cao ngậm miệng không nói, không biết như gì nói tiếp. Khi đó, ngũ trưởng lão Triển Sát nói ra, đại trưởng lão, thuộc hạ biết được ngài một mực thiếu khuyết cực phẩm tổ thạch, cái này tài cùng nhị trưởng lão thường xuyên tiến về ma hải chi vực săn thú. Không biết ngài nhìn dạng này như gì, chúng ta mỗi cái người cầm ra cực phẩm tổ thạch hiếu kính ngài. Người cứ việc nói, ngài muốn bao nhiêu cực phẩm tổ thạch, nếu chúng ta không có cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngài gom góp. Còn có, đại trưởng lão, thuộc hạ nghĩ ngài ngoại trừ thiếu khuyết cực phẩm tổ thạch bên ngoài, không chừng có vật hắn muốn, chỉ muốn ngài nói ra ta người tự thành ngài đi tìm, ngài nhìn như gì. Nghe nói, Đàm Vân ám đạo cái này Triển Sát ngược lại là có chút thông minh. Vậy được rồi, bản trưởng lão tự cho các ngươi cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời. Đàm Vân nói ra, đều đứng lên đi. Tạ đại trưởng lão. Chúng nội môn cao tầng sau khi đứng dậy, nhao nhao nhìn hướng về Đàm Vân, người mở miệng. Đàm Vân suy nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, các ngươi hơn 500 người, tại sao 3 ngày mặt trời lặn trước đó, đưa tới cho ta 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch, thiếu một viên đều không được. Chúng người nghe nói kinh hãi, bọn hắn tự nhiên là cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, bất quá bọn hắn lại có biện pháp. Đại trưởng lão, mặc dù chúng ta không có nhiều như vậy, không qua ngài yên tâm, sau 3 ngày mặt trời lặn tiền nhất định đem 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch đưa tới. Đàm Vân nhẹ gật đầu nói, điều kiện thứ hai, ta muốn đạo thần giai với trên băng thuộc tính hỏa trùng, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên phẩm giai càng cao, bản đại trưởng lão dựa theo gấp 2 giá thị trường thu mua. Chúng người gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sâu. Đàm Vân lại nói, cái điều kiện thứ ba. Đàm Vân nói cho chúng người cái điều kiện thứ ba, giúp hắn tìm kiếm 11 loại vật liệu luyện khí, những này vật liệu luyện khí, Đàm Vân tự nhiên là muốn dùng đến một lần nữa rèn luyện Hồng Mông Tí Thần Kiếm cùng 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm. Chúng người ghi lại về sâu. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, cái thứ tư điều kiện chính là giúp ta tìm kiếm một giọt ức hồn thổ dịch. Các ngươi nhớ rõ ràng, tứ điều kiện ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định tu đạt đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Rõ chưa? Hơn 500 danh nội môn cao tầng, trăm miệng một lời nói, minh bạch. Cái kia ta liền chờ các ngươi tin tức tốt, ta làm liên lụy ngươi các lui xuống trước đi đi. Đàm Vân khoát tay áo đảo, chúng người rời đi về sâu đi theo Triển Sát đi đến bên trên thần sơn. Khôn Thần Điện bên trong, Đàm Vân ánh mắt chờ mong, hắn thấy Đông Châu Thần Tông cơ hồ có thể tính được từ cao tổ giới đệ nhất đại tông môn, tài nguyên tu luyện, vật liệu luyện khí đông đảo, nếu để cái này hơn 500 danh nội môn cao tầng, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm, đoán chừng sau 3 ngày thật đúng là có thể làm đến. Chấm chấm chấm, tiên gia mọc lên ở phương đông thời khắc, hơn 500 danh cao tầng tụ tập tại năm trưởng lão điện bên trong. Đương nhiên nội môn cao tầng có thể xa xa không chỉ hơn 500 người, chỉ không qua cái này hơn 500 nhân chi trước là tam trưởng lão chó săn thôi. Trong điện, Triển Sát nhìn qua chúng có người nói, việc quan hệ chúng ta tương lai cần phải tìm đến đại trưởng lão nghĩ muốn gì đó. 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch chúng ta đụng cái 30 vạn ức không có vấn đề, không đủ chúng ta tự cùng cái khác nội môn cao tầng mượn, hoặc giả để các đệ tử đụng. Thứ hai, đại trưởng lão muốn băng, hỏa thuộc tính hỏa trùng tự trong tay chúng ta cất giấu hỏa trùng, có thể thỏa mãn đại trưởng lão. Thứ ba, đại trưởng lão yếu vật liệu luyện khí, như nội môn không có chúng ta liền vận dụng tại Đông Châu Thần Tông quan hệ, nghĩ biện pháp được đến, vấn đề này cũng không lớn. Lớn vấn đề là, như gì tìm đến một giọt ức hồn tổ dịch. Cái này ức hồn tổ dịch thế nhưng là cực kỳ hy hữu thấy a hát. Một gã chấp sự lo lắng nói, ngũ trưởng lão ta đoán chừng chúng ta tìm không đến ức hồn tổ dịch a hát. Vạn một tìm không đến, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Ngươi là đầu heo sao? Triển Sát nói ra, coi như ức hồn tổ dịch tìm không đến, chúng ta cũng có thể nghe ngóng ở đâu có a hát đúng hay không? đồng thời chúng ta cấp đại trưởng lão nhiều đụng 10 vạn ức cực phẩm tổ thạch, ta cũng không tin đại trưởng lão còn lại bởi vì ức hồn tổ dịch cùng chúng ta không qua được. Chúng người nhao nhao phụ họa ngũ trưởng lão nói có lý. Sau đó các vị cấp cao hiệp thương hào về sâu liền phân công hợp tác bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt một ngày đã qua, toàn bộ nội môn 500 ức đệ tử đều biết tam trưởng lão đã chết, sự tình Trình Khôn chi uy triệt để chấn nhiếp rồi nội môn. Đương nhiên tam trưởng lão cái chết sự tình cũng truyền đến tông chủ Phú Sát Thục trong tai, khi biết được sự tình chân tướng về sâu, Phú Sát Thục có chút khen ngợi Đàm Vân sở tác sở vi, cũng để Đàm Vân trưởng quản tụ bảo điện. Thế là Đàm Vân ngăn chặn lấy tâm tình kích động, mệnh người đem tụ bảo điện đem đến Khôn Thần Sơn đỉnh cùng Khôn Thần điện song song mà đứng. Mà lúc này, Dịch Sắc Mặt Thành Phương Viện Ngô Vân Hề cũng thuyết phục Tinh Anh môn đại trưởng lão Phương Long thay Đàm Vân ra mặt. Nguyên bản Ngô Vân Hề dự định y theo Đàm Vân kế hoạch lúc trước cùng Phương Long tiến về nội môn che giấu, đợi Hàn Thừa Huyền Nhạc phụ Tinh Anh môn chấp pháp trưởng lão đối Đàm Vân bất lợi khi đó, lại ra tay ngăn cản. Bất quá, nàng biết được Đàm Vân không chỉ có sát Hàn Thừa Huyền, còn phải đến tông môn thường biết phụng mệnh trưởng quản tụ bảo điện về sâu, liền biết được Tinh Anh môn chấp pháp đại trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông qua việc này, Phương Long đối Trình Khôn thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn chủ động mang theo Ngô Vân Hề tìm được Tinh Anh môn chấp pháp trưởng lão, cảnh cáo không nên đánh Trình Khôn chủ ý. Mấy canh giờ về sâu, đêm đã khuya, Đông Châu Thần Tông, Vấn Đỉnh Sơn Điện, Vấn Đỉnh Điện. Tông chủ đại sự không xong. Một tiếng vạn phần hoảng sợ thương lão thét lên thanh âm, phá vỡ bầu trời đêm, lại là phụ trách trông coi sinh mệnh thần điện trưởng lão Hạng Du vô cùng lo lắng bay thấp tại Vấn Đỉnh Điện bên ngoài. Vào đi, đại điện bên trong, nghĩ đến 16 nhi tử cái chết còn chưa tìm ra hung thủ Phú Sát Thục không vui nói. Ánh cực giai đoạn sau cùng, phù thuật đánh cực ván thứ 3, kẻ đó luyện chế ra phù phẩm giai cao chính là bên thắng, như luyện chế phù phẩm giai giống nhau thì thời gian sử dụng ngắn nhất người chiến thắng. Nói xong, phương tử này lần nữa mở ra tinh vực thời không đại trận, ngoài trận một ngày, trong trận 5.000 năm. Phương tử này nhìn xuống tượng quan vũ hình tổ mạn ngọc, các ngươi cần gì thuộc tính lá phù tựu nói ra đi. Sư tôn, đồ nhi muốn không gian thuộc tính lá phù. Tượng quan vũ hình nói, công chủ, vãn bối cần nếu không có thuộc tính lá phù. Tổ mạn ngọc nói, phương tử này nói xong tế ra hai tấm bùa, phân biệt lơ lửng tại thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc trước người về sau, nàng chán khẽ nâng, nhìn qua hải vân bên trong như ẩn như hiện Đàm Vân, tiếng trời vang lên. Đàm Vân, phù thuật đánh cực cuối cùng một ván tựu muốn bắt đầu, ngươi còn không tham gia sao? Không bao lâu, mênh mang biển mây bên trong truyền đến Đàm Vân cung kính thanh âm, hồi bẩm công chủ, vãn bối biết tham gia, bất quá muốn chờ một chút thời gian. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt. Phương tử này nói ra, bản công chủ nhắc nhở ngươi, phù thuật ván thứ 3 trong trận thời gian 30 vạn năm, ngoài trận chẳng qua là ngắn ngủi 2 tháng thôi. Đa tạ công chủ nhắc nhở, vãn bối nhớ kỹ. Đàm Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Phương tử này ứng thanh về sau, nhìn xuống tinh vực phù trên đài thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc, thần sắc trang nghiêm nói, bốn thuật đánh cực cuối cùng một ván chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, thượng quan vũ hình lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, màn thiên thiên ngón tay ngọc cách không cực tốc múa, lập tức một cỗ không gian thuộc tính đạo thần tổ lực kích xạ mà ra, từ trong hư không hóa thành từng sợi tiêm nhỏ như tóc uốn lượn quanh co phù văn. Liên tục không ngừng chui vào lá phù bên trong, cơ hồ cùng một thời gian, tổ mạn ngọc cũng bắt đầu với đạo thần thú chi lực từ trong hư không ngưng tụ thành một tia phù văn chui vào lá phù bên trong. Mọi người đều biết càng là luyện chế cao đẳng phù lá phù, bên trong ẩn chứa lấy giới từ thời không càng phát bao la. Tỷ như thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc tức đem luyện chế hạ phẩm đạo vương phù, trong đó không gian đạt đến phương viên mấy vạn tiên bên trong. Các nàng luyện chế lúc muốn dẫn đầu phóng thích thần thức thú biết tiến vào lá phù bên trong, lại ngưng tụ ra từng sợi phù văn, luyện vào trong đó, cuối cùng tại lá phù bên trong độc lập thời không bên trong, hội họa ra cấu thành phù văn, mới có thể đem phù luyện chế thành công. Thời gian cực nhanh, trong trận thời gian, 3 vạn năm đã qua, thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc vẫn tại luyện phù. Mà Đàm Vân vẫn như cũ còn ngồi xếp bằng tại mênh mang biển mây bên trong, tìm hiểu bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc. Tinh vực thời không trong đại trận, Tân Băng Tuyền ngang nhìn Đàm Vân, hương quyền nắm chặt trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ lo âu, thầm nghĩ trong lòng, Đàm Vân, ngươi phải nhanh a hát. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Tại Tân Băng Tuyền lo nghĩ thời khắc, tổ tháp lục trọng bên trên Đạo Khôn cũng là như thế. Đạo Khôn trong lòng cơ hồ đã không đối Đàm Vân ôm có hy vọng, hắn thấy cho dù giờ phút này Đàm Vân có thể tìm hiểu ra hạ phẩm đạo vương phù bên trong một loại, thời gian cũng không kịp, bởi vì tinh vực thời không trong đại trận thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc đã luyện chế 3 vạn năm. Tại Đạo Khôn trong lòng, Đàm Vân cho dù giờ phút này tham chiến cũng có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù, tốn thời gian cũng chú định so thượng quan vũ hình tổ mạn ngọc trường, cho nên Đạo Khôn đã đối Đàm Vân không ôm ấp hy vọng. Về phần tứ thuật tinh vực cao tầng, ngàn vạn các đệ tử càng thêm nhận định Đàm Vân nhất định phải thua. Thời gian như thoi đưa, tinh vực thời không trong đại trận lại qua 17 vạn năm, bây giờ trong đại trận khoảng cách ván thứ 3 đánh cực kết thúc chỉ còn lại có 10 vạn năm. Trong trận còn lại 10 vạn năm, mà ngoại giới thời gian vẻn vẹn chỉ có 20 ngày. Tân Băng Tuyền ngang nhìn mênh mang biển mây bên trong ngồi xếp bằng Đàm Vân, nàng trong con ngươi bộc lộ ra vẻ tuyệt vọng, triệt để đối Đàm Vân đã mất đi mặc cho gì huyễn muốn. Giờ này khắc này, Thiên Môn Thần Cung từ cung chủ cho tới tứ thuật tinh vực đệ tử, đều nhận định phù thuật đánh cược cuối cùng một ván, Đàm Vân từ bỏ. Mọi người ở đây nhận định Đàm Vân từ bỏ tại Tân Băng Tuyền cảm thấy tuyệt vọng lúc bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa kích động cười sang sảng âm thanh từ trong biển mây cuồn cuộn phát tiết mà xuống, ha ha ha, a ha ha ha. Rốt cục suy nghĩ minh bạch ta Đàm Vân làm được. Nghe vậy, tứ thuật tinh vực các đệ tử thì mê hoặc không thôi. Tú tộc tinh vực đệ tử, nhân tộc tinh vực đệ tử mặc dù mê hoặc nhưng càng nhiều thì là giễu cợt nhau nhau xì xào bàn tán. Thật sự là cười chết người, phù thuật đánh cược ván thứ ba chỉ còn lại 1/3 thời gian, coi như cái này họ Đàm nghĩ thông suốt như gì luyện chế hạ phẩm đạo vương phù, hắn cũng không có thời gian luyện chế ra. Lời ấy rất đúng, ta thế nhưng là nghe nói, như muốn luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù, dưới tình huống bình thường chỉ ít cũng muốn 40 vạn năm, cho dù là phù thuật bên trong thiên tài cũng muốn hơn 20 vạn năm. Ha ha, các ngươi cũng quá có thể để mắt cái này Đàm Vân, hắn chỉ là khu tổ vương cảnh ngũ trọng, làm sao có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù. Muốn ta nói, tiểu tử này liên hạ phẩm đạo thần phù đều luyện chế không ra. Không sai, vị huynh đài này nói rất đúng, các ngươi a hát là quá đề cao tiểu tử kia. Theo ta thấy, Đàm Vân nhiều bức hống hống cao điệu mà đến, chủ động đại biểu tứ thuật tinh vực tham chiến, kết quả đây. Từ trận thứ ba ván thứ hai bắt đầu, liền bị dọa đến bây giờ đều không dám tham chiến, bây giờ mới giả bộ như muốn tham chiến bộ dáng, các ngươi biết tại sao không? Mau nói, đây là vì cái gì? Ha ha, rất đơn giản. Đương nhiên là Đàm Vân biết mình nhất định phải thua, chỉ là muốn cho hắn tìm về điểm so mặt, không tin các ngươi nhìn, chờ một lúc hắn sẽ nói hắn tham chiến, về phần tham chiến kết quả nha, hắn khẳng định thua. Đến lúc đó, hắn sẽ nói thời gian không đủ hắn mới thua, về phần quy mới tin hắn có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù, đừng nói cho hắn 30 vạn năm, coi như cho hắn 300 vạn năm, hắn cũng luyện chế không ra. Nói có lý, cái này Đàm Vân thật quá không biết xấu hổ. Đúng vậy a, không muốn mặt, vô sỉ đến cực điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại nhân tộc tinh vực đệ tử, thú tộc tinh vực đệ tử thấp giọng nghị luận, thời khắc một vệt sáng từ mênh mang biển mây bên trong bắn ra mà xuống, xuyên qua tinh vực thời không đại trận trận màn, tại tinh vực phù trên đài hóa thành Đàm Vân. Giờ phút này, Đàm Vân đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lo nghĩ. Đàm Vân tự phụ, mình nhưng với 5 vạn năm bên trong luyện chế ra ẩn thân tổ phù, nhưng hắn lo lắng tại từ mình luyện chế thành công lúc Thượng Quan Vũ Hinh cùng Tổ Mạn Ngọc đã sớm luyện chế mà ra. Đàm Vân không để ý tới lau mồ hôi trên trán, hắn nhìn lướt qua Tổ Mạn Ngọc Thượng Quan Vũ Hinh về sau, cung kính ngang nhìn tổ tháp thất trọng bên trên phương tử này, liên tục không ngừng nói, cung chủ, vãn bối muốn một chương luyện chế hạ phẩm đạo vương phù phong thuộc tính lá phù. Được, phương tử này cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, một tấm mùa cực tốc từ tổ trong nhẫn phi ra, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Tạ cung chủ, Đàm Vân sau khi nói cảm ơn, vạn chúng chú mục bên trong như thiểm điện ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, thả ra thần thức thấm vào lá phù bên trong. Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện này tấm mùa nội bộ độc lập không gian đạt đến phương viên 6 vạn thiên bên trong. Ong ong, tinh vực phù trên đài, hư không như thủy gợn sóng thời khắc ngồi xếp bằng Đàm Vân, thể nội bạo phát ra một cỗ hồng lưu phong chi tổ vương chi lực cực tốc tràn vào lá phù bên trong. Giờ khắc này, phương tử này nhìn xuống Đàm Vân, lắc lắc chán, thầm thở dài nói, coi như hắn có luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù năng lực, nhưng khoảng cách này cục kết thúc chỉ còn lại 10 vạn năm, hắn cũng luyện chế không ra ngoài. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt tinh vực thời không trong đại trận thời gian đã qua 7 ngày, tại đây 7 ngày bên trong, Đàm Vân cử động lệnh đa số người giễu cợt. Bởi vì trong vòng 7 ngày, Đàm Vân chưa hề ngưng tụ ra một đầu phù văn, mà là liều mạng đem thể nội phong chi tổ vương chi lực chút xuống đến lá phù bên trong. Tổ tháp lục trọng, đạo tử liếc nhìn đạo khôn có ý riêng châm chọc khiêu khích nói, tam sư đệ a hát, tam sư đệ, ta muốn là ngươi, liền sẽ không để Đàm Vân tiểu nhi đi lên mất mặt xấu hổ. Đạo kiền phụ họa nói, không sai. Tam sư đệ, đây 4 thuật đánh cực vốn chính là ta thú tộc tinh vực cùng nhân tộc tinh vực ở giữa so đấu, các ngươi tứ thuật tinh vực xem náo nhiệt gì. Còn có cái này Đàm Vân, thế mà ngay cả cơ bản nhất như gì luyện chế hạ phẩm đạo vương phù trình tự cũng không biết, hắn đi lên không chỉ có ném hắn mặt mình, ngươi phải biết, hắn nhưng là đại biểu các ngươi tứ thuật tinh vực. Hắn đây là tại ném các ngươi tứ thuật tinh vực người. Chỗ với đạo tử, đạo kiền nói như thế Đàm Vân, đó là bởi vì luyện chế cực phẩm đạo thần phù lấy thượng phẩm giai phù 3 bước là: thứ nhất, phóng thích thần thức quan sát phù bên trong độc lập không gian; thứ hai, với thần thức điều khiển người luyện chế thuộc tính chi lực hoặc là tổ lực ngưng tụ ra phù văn; thứ ba, lại đem phù văn luyện vào phù bên trong độc lập không gian; cuối cùng, đem với phức tạp mà quy tích huyền ảo, đem phù văn tại phù bên trong không gian bên trong dừng lại hoàn tất, hình thành thành phẩm phù. Thế nhưng là Đàm Vân đâu? Hắn cũng không dựa theo trình tự đến luyện phù, mà là tại còn chưa luyện chế phù văn tình huống dưới trước điên cuồng đem phong chi tổ vương chi lực tràn vào lá phù bên trong. Cho nên, tại đạo tử, đạo kiền xem ra, Đàm Vân hoàn toàn là làm càn rỡ. Tại đạo khôn trong lòng, hắn mặc dù cũng là như thế nhận định, nhưng hắn cũng không nói ra. đối mặt ngày xưa đại sư huynh, nhị sư huynh trào phúng, Đạo Khôn ngăn chặn lấy lửa giận cũng không phát tác, nếu không phải cung chủ tại, hắn tuyệt đối muốn rút hai người to mồm. Lúc này, Tổ Tháp Thất Trọng bên trên Phương Tử này, nhìn xuống ngồi xếp bằng Đàm Vân, lắc lắc chán, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng thất vọng, bản cung chủ vốn cho rằng, hắn tại phù thuật tạo nghệ bên trong cũng là thiên tài trong thiên tài, không nghĩ tới, hắn ngay cả cơ bản nhất luyện chế. Hạ phẩm đạo vương phù trình tự cũng không biết. Tại Phương Tử này thầm nghĩ lúc thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực các đệ tử chế diễu thanh âm bên tai không dứt. Ha ha ha ha, chư vị thấy không? Cái này Đàm Vân căn bản sẽ không luyện phù. Đúng vậy a, ha ha ha, ta đều thay tứ thuật tinh vực cảm thấy mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tứ thuật tinh vực các đệ tử nhìn qua tinh vực phù trên đài Đàm Vân, đa số người trong mắt lộ ra bất mãn chi sắc, bất quá trong nháy mắt những này bất mãn chi sắc lại biến mất. Bọn hắn cũng không công kích Đàm Vân, nghị luận Đàm Vân, bởi vì bọn họ đích xác không có tư cách. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Đàm Vân đã cấp tứ thuật tinh vực tranh đến 100 vinh dự điểm tích lũy, cho dù về sau Đàm Vân phát huy làm bọn hắn thất vọng đến cực điểm, nhưng bọn hắn cũng không có tư cách đi chỉ trích giận lây sang Đàm Vân. Bên tai truyền đến vô số đạo đối với mình trào phúng, vũ nhục thanh âm, Đàm Vân vẫn như cũ ngồi như bàn thạch điên cuồng đem thể nội còn sót lại phong chi tổ vương chi lực rót vào lá phù bên trong. Hồng hộc, Đàm Vân mồ hôi rơi như mưa, thở hồng hộc, mở ra hai mắt, tinh mâu bên trong toát ra vẻ mệt mỏi, bỗng nhiên, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, phát hiện dưới đài Tân Băng Tuyền, trong đôi mắt đẹp từng khỏa óng ánh càng không ngừng nhỏ xuống. Cho dù tứ thuật tinh vực không có ở đây, nên thương tâm cũng là Đạo Khôn cái lão nhân này, vì gì ta luôn cảm giác như tứ thuật tinh vực không có, nàng mới là thương tâm nhất. Đàm Vân thầm nghĩ lúc Tân Băng Tuyền phát hiện Đàm Vân đang nhìn chăm chú mình, đón lấy, nàng nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Đàm Vân, đối với mình nhếch miệng lên mỉm cười. Nhìn xem Đàm Vân thiếu dung, Tân Băng Tuyền có chút thất thần, cực kỳ thông minh nàng, từ Đàm Vân trong tươi cười thấy được phóng đãng không bị trói buộc, thấy được Đàm Vân tràn đầy tự tin. Lập tức Đàm Vân cấp Tân Băng Tuyền ném đi một cái an tâm thiếu dung về sau, liền nhắm mắt ngưng thần, thả ra thần thức lần nữa tiến vào lá phù ở trong. Giờ phút này, lá phù bên trong phương viên 6 vạn thiên bên trong giữa hư không, ngưng tụ một đoàn đường kính ngàn vạn trượng phong chi tổ vương chi lực. Đây đoàn tựa như một vòng cự ngày phong chi tổ vương chi lực, chính là từ Đàm Vân tốn thời gian 7 ngày phóng thích mà ra. Tại người khác xem ra, Đàm Vân ngay cả luyện chế hạ phẩm đạo vương phù trình tự cũng đều không hiểu, thực thì không phải vậy. Đàm Vân đương nhiên biết rõ, thế nhưng là hắn hiểu thêm, mình nếu dựa theo thông thường trình tự đến luyện phù còn lại thời gian 100.000 năm căn bản không đủ, cho dù luyện chế ra cũng tất thua không thể nghi ngờ. Mình tại phù thuật ván thứ 3, nhất định phải muốn với tốc độ nhanh nhất luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù ẩn thân tổ phù, cho nên nhất định phải muốn như vậy làm. Ta tin tưởng ta nhất định nhưng với... Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, điều khiển thần thức bao phủ to lớn nắng gắt phong chi tổ vương chi lực, bắt đầu ngưng tụ phù văn. Ong ong, nhưng gặp lá phù bên trong hư không chấn đãng bên trong, nắng gắt phong chi tổ vương chi lực bên trong chui ra từng sợi từ phong chi tổ vương chi lực ngưng tụ mà thành phù văn, lập tức đây sợi phù văn bắn vào trong hư không dừng lại. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, tại Đàm Vân điều khiển dưới, từng sợi từ phong chi tổ vương chi lực ngưng tụ mà thành phù văn, liên tục không ngừng từ nắng gắt phong chi tổ vương chi lực trong quang cầu chui ra, phân bố hướng phương này độc lập trong không gian. Phải biết Tổ Mạn Ngọc cũng tốt, Thượng Quan Vũ Hinh cũng được, hai nữ đang ngưng tụ phù văn lúc đều là ngưng tụ ra một sợi phù văn, sau đó lại đem phù văn luyện vào phù bên trong, hai nữ ngưng tụ phù văn tốc độ trọn vẹn so Đàm Vân chậm mấy lần. Thời gian qua mau, tinh vực thời không trong đại trận lại qua 4.000.000 năm. Giờ phút này, nhưng trong vòng xem Đàm Vân trước người lá phù, liền sẽ phát hiện lá phù bên trong phát sinh cực kỳ hoa mỹ một màn. Nhưng vuông tròn 6 vạn tiên bên trong lá phù bên trong, từng sợi tinh tế mà uốn lượn quanh co phù văn, phác họa ra một bức huyền ảo đồ án, mênh mông đồ án lúc ẩn lúc hiện, tản ra hùng hậu phong lực. Mà nguyên bản kia mênh mông phong chi tổ vương chi lực quang cầu, đã thu nhỏ đến đường kính ngàn trượng. Đàm Vân thông qua thần thức quan sát đến phong chi tổ vương chi lực quang cầu, âm thầm mà cười, ha ha ha, còn kém một bước cuối cùng, tựu muốn thành công. Ngừng cười theo Đàm Vân một ý niệm, kia ngàn trượng chi cự phong chi tổ vương chi lực quang cầu từ trong hư không huyền giống như pháo hoa nở rộ ra, hóa thành 9.000 sợi to bằng cánh tay to lớn chủ phù văn, hướng lên trên không phù văn đồ án bên trong tóe bắn đi. Hiu hiu hiu, làm 9.000 cỗ chủ phù văn chui vào chiếu chiếu bật bật phù văn đồ án sát na, phù văn đồ án liền biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đây hoàn chỉnh phù văn đồ án kỳ thật cũng không biến mất, chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Như thế liền mang ý nghĩa Đàm Vân luyện phù thành công. Ngoài ra, nếu như Đàm Vân kích phát này trương hạ phẩm đạo vương phù ẩn thân tổ phù bên trong không gian bên trong biến mất phù văn đồ án liền sẽ huyễn hóa mà ra. Làm phù văn đồ án sau khi xuất hiện, sẽ ở trong lúc vô hình bao phủ lại Đàm Vân, làm Đàm Vân đạt tới ẩn thân trạng thái, dưới tình huống bình thường, có thể dùng đạo vương cảnh trở xuống thần, không cách nào tìm tới ẩn thân Đàm Vân. Đương nhiên, như Đàm Vân luyện chế ra là cực phẩm đạo vương phù bên trong ẩn thân tổ phù, cho dù là đạo vương cảnh đại viên mãn đại năng, đều rất khó phát hiện ẩn thân Đàm Vân. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, tinh vực phù trên đài Tổ Mạn Ngọc, Thượng Quan Vũ Hinh bỏ tại tranh đoạt, từng giây ngưng tụ ra từng sợi phù văn chui vào riêng phần mình lá phù bên trong. Đột nhiên tổ tháp lục trọng ghế bên trong đạo tử thần sắc kích động toàn thân phát run, hoảng sợ nói, Vũ Hinh nhanh muốn luyện chế thành công. Hắn phát hiện tinh vực phù thay ngồi xếp bằng thượng quan Vũ Hinh thả ra như thủy triều không gian đạo thần chi lực hóa thành chiếu bật bật từng đầu phù văn, điên cuồng chiều lá phù bên trong tràn vào, hiển nhiên đến luyện phù sau cùng giai đoạn. Tổ tháp thất trọng bên trên, phương tử này nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đẹp toát ra đối thượng quan Vũ Hinh nồng đậm vẻ tán thành. Giờ phút này, nhân tộc tinh vực đệ tử bên trong truyền ra hải khiếu reo hò thanh âm. Mau nhìn, chúng ta thượng quan sư tỷ lập tức liền muốn luyện chế thành công. Quá tốt rồi, chúng ta nhân tộc tinh vực tựu muốn đoạt khôi. A hát, ta quá kích động, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại nhân tộc tinh vực các đệ tử kích động hò hét thời khắc, tinh vực phù trên đài tổ mạn ngọc dễ nghe thanh âm phá vỡ chân trời, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tiếng nói vừa dứt, tổ mạn ngọc một đôi ngọc thủ đột nhiên cách không đẩy, lập tức một cỗ bàng bạc đạo thần thú chi lực phóng thích mà ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu phù văn cực tốc chiều lơ lửng trước người lá phù bên trong tràn vào. Mắt thấy cảnh này, tổ tháp thất trọng trên bàn tiệc phó công chủ cửu đầu tổ long kích động đứng dậy, tiếng lòng hò hét, nữ nhi ngươi nhưng nhất định muốn thắng A Hát. Vì phụ lúc trước hại chết tứ thuật tinh vực tổ sư gia, chính là chờ lấy một ngày kia chúng ta thú tộc tinh vực nhưng với chiếm đoạt tứ thuật tinh vực địa vực. Chỉ muốn ngươi bây giờ có thể thắng ra, vì phụ liền có thể nhất thống thú tộc tinh vực, tứ thuật tinh vực tương lai sẽ còn đem phương tử này diệt sát quản lý thiên môn thần cung. Bởi vậy có thể thấy được cửu đầu tổ long dụng ý khó dò. Mà lúc này, thú tộc tinh vực các đệ tử triệt để nhốn nháo, từng đạo thô cuồng tiếng giống, đinh tai nhức óc. Quá tốt rồi, chúng ta thú tộc tinh vực có khả năng biết đoạt giải nhất. Tổ tiểu thư mới là lợi hại nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử, vì thượng quan Vũ Hinh, tổ mạn ngọc hò hét trợ uy thời khắc, tứ thuật tinh vực ngàn vạn các đệ tử thì ủ rũ. Ai, đạo khôn thở dài một tiếng, ẩn chứa đạo không hết thất lạc cùng bất lực. Đúng lúc này, vào thời khắc này, đột nhiên, ngồi xếp bằng Đàm Vân, mở mắt ra màn tiếp xuống một câu, khiến cho toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Siêu, Đàm Vân lắc một cái trường bào, bỗng nhiên đứng dậy, ngang nhìn tổ tháp bên trên phương tử này, cất cao giọng nói, hồi bẩm công chủ, vãn bối đã luyện phù thành công. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, lơ lửng tại trước người hắn phù, nở rộ ra một chùm hoa mỹ quang mạc, liền tản ra phong lực kích xạ hướng về phía phương tử này. Phương tử này mày ngài nhíu một cái tiếp nhận phù về sau, nàng bắt đầu quan sát. Ba hơi qua đi, phương tử này trong đôi mắt đẹp để lộ ra cực độ vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, thượng quan Vũ Hinh, tổ mạn ngọc thanh âm gần như đồng thời vang lên. Sư tôn, đồ nhi luyện chế hoàn tất, công chủ, vãn bối luyện chế hoàn tất. Nói xong, lơ lửng tại hai nữ trước người phù, gần như đồng thời xuyên qua hư không, lơ lửng tại phương tử này trước người. Phương tử này liếc nhìn một chút thượng quan Vũ Hinh, tổ mạn ngọc luyện chế phù về sau, nàng nhìn xuống Đàm Vân, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc nhìn một cái không sót gì. Hiện tại bản công chủ tuyên bố. Phương tử này dễ nghe chi âm vang lên, thượng quan Vũ Hinh, tổ mạn ngọc luyện chế đều là hạ phẩm đạo vương phù. Mà Đàm Vân luyện chế cũng là hạ phẩm đạo vương phù, hắn thời gian sử dụng ngắn nhất thắng ra người là Đàm Vân. Này cục Đàm Vân lại được 50 vinh dự điểm tích lũy, vì tứ thuật tinh vực chung lấy được 150 vinh dự điểm tích lũy. Đoạt giải nhất người là Đàm Vân, bởi vậy thắng ra tinh vực là tứ thuật tinh vực. Lời này một ra, oanh động toàn trường. Công chủ, ngài nói là sự thật sao? Tổ tháp lục trọng bên trên đạo khôn kích động lão thân thể run rẩy, đục ngầu nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn xuống nước mắt tuôn đầy mặt đạo khôn, phương tử này trùng điệp địa gật gật chán, đạo khôn chúc mừng ngươi tứ thuật tinh vực bảo vệ. Nghe vậy, đạo khôn đầu tiên là sững sờ, đón lấy, ngửa đầu thét dài, nhìn qua thương khung lệ tuôn như suối, ha ha ha, a ha ha ha. Sư tôn ngài nhìn thấy không? Ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Đồ nhi đồng tử Đàm Vân không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn thắng, chúng ta tứ thuật tinh vực bảo vệ. Ô, hò hét bên trong, sống vô số vạn năm đạo khôn kích động lại giống như là hài tử khóc lên. Tinh vực đạo trường bên trong, Tân Băng Tuyền vui đến phát khóc, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, nàng nhìn qua tinh vực phù trên đài thẳng tắp mà đứng Đàm Vân, lệ trong mắt đều là vẻ cảm kích. Nàng các sư huynh sư tỷ cũng là nước mắt mơ hồ ánh mắt. Giờ khắc này, tứ thuật tinh vực các vị cấp cao, đa số người hốc mắt ẩm ướt. Ngàn vạn tên tứ thuật tinh vực các đệ tử, khàn cả giọng kêu gào, phát tiết lấy trong lòng không cách nào bình tĩnh phấn chấn chi tình. Trời ạ, Đàm Vân thật quá quá lợi hại, quá tốt rồi, chúng ta tứ thuật tinh vực bảo vệ, Đàm Vân bằng vào sức một mình thay đổi bại cục bảo vệ chúng ta tứ thuật tinh vực. Ta một mực không đối hắn ôm có hy vọng, ta trước đó trong lòng còn đối với hắn có lời oán giận, hiện tại ta thật hào hổ thẹn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại tứ thuật tinh vực các đệ tử kích động reo hò rơi lệ lúc, thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực các đệ tử thì mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Tại sao có thể như vậy, chúng ta nhân tộc tinh vực làm sao lại thua? Đàm Vân ngay cả luyện chế hạ phẩm đạo vương phù trình tự đều tính sai, hắn là như gì đem hạ phẩm đạo vương phù luyện chế thành công? Làm sao có thể, Đàm Vân thắng? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tinh vực phù trên đài Tổ Mạn Ngọc nhìn chằm chằm Đàm Vân, Hoa Nhường Nguyệt thẹn dung nhan lập tức trắng bệch, ánh mắt bên trong lộ ra ra cực độ vẻ không cam lòng, ngươi vậy mà ngay cả trình tự đều sai, còn có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù, cái này sao có thể? Trên thế giới này, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Đàm Vân nhìn qua Tổ Mạn Ngọc thần sắc lạnh lùng. Hừ, Tổ Mạn Ngọc nhìn qua Đàm Vân, hừ lạnh ở giữa trong con ngươi bộc lộ ra một vòng sát ý, nàng biết phụ thân vẫn muốn chiếm đoạt tứ thuật tinh vực, bây giờ trước mặt cái này đáng chết nhân loại, phá hủy phụ thân kế hoạch đáng chết. Đàm Vân đem nó ánh mắt nhìn ở trong lòng, thầm nghĩ, xem ra, lão tử là chọc đại phiền toái. Chúc mừng ngươi Đàm Vân. Một đạo dễ nghe thanh âm, đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ, Đàm Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện Thượng quan Vũ Hinh chiều mình bộ bộ sinh liên mà tới. Thượng quan Vũ Hinh ngừng chân Đàm Vân trước người, tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng cười khổ, ta vốn cho rằng này cục ngươi tất thua. Ta vốn cho rằng, này cục ta tất thắng, nhưng đến bây giờ ta biết mình sai, ta rất bội phục ngươi. Ngươi rất đáng gờm, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng ôm quyền nói Thượng quan thánh nữ quá khen. Không hề nghi ngờ, bởi vì trận thuật đánh cực ván đầu tiên phát sinh sự tình, Đàm Vân đối Thượng quan Vũ Hinh nhân phẩm vẫn là rất có hào cảm. Siêu, một trận tật phong đập vào mặt, lại là đạo khôn từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra, còn không đợi Đàm Vân tỉnh táo lại, liền bị kích động không thôi đạo khôn ôm lấy. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là lão phu phúc tinh a hát. Đạo khôn kích động ôm Đàm Vân, đối Đàm Vân khen không dứt miệng. Ngài, Đàm Vân cao mũi một cái cười hắc hắc, ngài cũng đừng ôm vãn bối a hát. Hai cái đại nam nhân ôm cái này. Đúng, bụng phệ đạo khôn có chút lúng túng buông lỏng ra Đàm Vân về sau, nghiêm sắc mặt lại chiều Đàm Vân thật sâu cúi xuống sống lưng, chân tình ý thiết nói, đa tạ. Ngài khách khí, Đàm Vân vội vàng tiến lên một bước đỡ dậy đạo khôn. Đạo khôn sau khi đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhìn qua tổ tháp lục trọng trên bàn tiệc sắc mặt khó coi đạo tử, đạo kiên cười lạnh nói, các ngươi một mực chửi bới Đàm Vân, các ngươi môn tự vấn lòng, đến tột cùng là Đàm Vân mất mặt, lão hủ mất mặt, vẫn là hai người các ngươi. Cái vô tri thằng hề mất mặt, đạo khôn, ngươi chớ đắc ý. Đạo tử tức giận đến toàn thân run rẩy, lời còn chưa dứt liền bị tổ tháp thất trọng phương tử này cắt đứt yên lặng. Lập tức toàn bộ tinh vực đạo trường an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Phương tử này nhìn chăm chú lên Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra kinh diễm chi sắc, môi son khẽ mở tiếng trời vang lên. Bây giờ bốn thuật đánh cực đã kết thúc, tứ thuật tinh vực chung đến 150 vinh dự điểm tích lũy, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các 125 vinh dự điểm tích lũy. Bản cung chủ tuyên bố tứ thuật tinh vực đoạt giải nhất, từ nay về sau, ta Thiên Môn Thần Cung vẫn như cũ là tam đại tinh vực, tứ thuật tinh vực sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nghe xong, tứ thuật tinh vực các vị cấp cao, các đệ tử kích động lệ nóng doanh tròng. Phương tử này nhìn qua Đàm Vân, hiếu kỳ nói, Đàm Vân, bản cung chủ rất là hiếu kỳ, ngươi là như gì làm được ngắn ngủi hơn 4 vạn năm thời gian, liền luyện chế ra hạ phẩm đạo vương phù. Đàm Vân khiêm tốn mà cung kính nói, hồi bẩm cung chủ, lần này vãn bối có thể luyện chế thành công, trong đó có rất lớn vận khí thành phần. Vãn bối tự biết như với trình tự luyện chế tất nhiên tại ván thứ 3 kết thúc trước, không cách nào luyện chế ra, cho nên, vãn bối liền trước đem phong chi tổ vương chi lực phóng thích đến phù bên trong, sau đó, lại nhất tâm đa dụng nhanh chóng ngưng tụ phù văn. Không nghĩ tới thật thành công, đây đều là vận khí cho phép. Nghe Đàm Vân, phương tử này rõ ràng, ở đâu là cái gì vận khí. Trong lòng nàng, nhất định là Đàm Vân đem ẩn thân tổ phù phương pháp luyện chế, lĩnh hội cực kỳ thấu triệt, lại thêm cá nhân hắn thiên phú, ngộ tính cuối cùng mới làm được. Bản công chủ minh bạch. Phương tử này nói khẽ, tổ trong nhẫn chứa 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch, đây là phần thưởng của ngươi. Phương tử này cánh tay ngọc phất một cái, một viên tổ giới phi ra cực tốc bắn ra hướng về phía Đàm Vân. Đàm Vân đưa tay tiếp nhận tổ giới về sau, phóng thích thần thức thấm vào trong đó, phát hiện trong giới chỉ từng khối cực phẩm tổ thạch chồng chất như sơn. Vãn bối tạ công chủ, Đàm Vân thần sắc kích động, nội tâm hò hét ha ha ha, phát tài. Có những này tổ thạch mình liền có thể mua sắm nghĩ yếu tài nguyên tu luyện, hắn có thể nào không kích động. Phải biết 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú a hát. Nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử tinh anh cùng phía trên đệ tử, nhìn qua Đàm Vân trong tay tổ giới, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ hâm mộ. Trong đó còn có một ít đệ tử, hai mắt nhắm lại, ánh mắt tham lam mà hung ác nham hiểm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây là ngươi nên được. Phương tử này khó được mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, ngoại trừ 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch ban thưởng bên ngoài, sẽ còn ban thưởng ngươi một kiện cực phẩm đạo vương khí pháp bảo. Hiện tại, ngươi nói đi, muốn cái gì pháp bảo? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, công chủ, vãn bối muốn một kiện phòng ngự tính cực phẩm đạo vương khí áo giáp. Đàm Vân chỗ với lựa chọn phòng ngự tính pháp bảo, là bởi vì có được cực phẩm đạo vương khí áo giáp, mình liền nhiều rất nhiều bảo mệnh cơ hội. Nhưng với, phương tử này hỏi, ngươi nghĩ muốn gì thuộc tính? Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, cái gì thuộc tính đều có thể với. Chỗ với cái gì thuộc tính đều có thể với, là bởi vì Đàm Vân thể nội hồng mông chi lực nhưng chuyển hóa thành mặc cho gì thuộc tính chi lực để kích thích áo giáp hộ thể. Phương tử này điểm một cái chán nói, tốt, sau đó ngươi cùng bản cung chủ tiến về một chuyến chúa tể tinh tới lấy phần thưởng của ngươi. Vãn bối tuân mệnh, Đàm Vân cung kính nói. Phương tử này nhìn Đàm Vân một chút chợt thần sắc trang nghiêm, bản công chủ tuyên bố, ngay hôm đó lên, Đàm Vân không còn là tứ thuật tinh vực đạo khôn thái thượng thánh lão đồng tử, mà là tứ thuật tinh vực thánh tử. Lời này một ra, toàn trường chấn kinh. Lão thiên, Đàm Vân lần này thật một bước lên trời. Đúng vậy a, công chủ đây lại là lần đầu tiên phá lệ sắc phong đạo thần cảnh trở xuống đệ tử vì thánh tử a hát. Còn không phải sao, y theo công quy, đệ tử tu vi chưa tấn thăng đạo thần cảnh là không có có trở thành thánh tử thánh nữ tư cách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam đại tinh vực các đệ tử xì xào bàn tán đồng thời cũng rõ ràng, Đàm Vân lần này bốn thuật đánh cực biểu hiện có thể được đề bạt thành thánh tử cũng không gì đáng trách. Đàm Vân đến tận đây còn có chút thất thần, hắn vốn muốn tìm cơ hội vấn vấn mình bây giờ có thể hay không có tư cách trở thành thiên môn thần cung nội môn đệ tử, lại không nghĩ tới phương tử này trực tiếp đem mình sắc phong thành tứ thuật tinh vực thánh tử. Tại cái này nhược nhục cường thực chí cao tổ giới, địa vị càng cao, sống sót tỷ lệ liền càng lớn, đây chính là Đàm Vân cầu còn không được. Ha ha ha ha, tổ tháp lục trọng bên trên, đạo khôn nhìn xuống Đàm Vân, vội vàng nói tiểu tử ngốc còn thất thần làm gì. Còn không mau tạ ơn. U cầm, Đàm Vân cười hắc hắc thu hồi thiếu dung, ngang nhìn mỹ mạo không gì sánh được phương tử này, dập đầu nói, đệ tử Đàm Vân tạ công chủ. Miễn lễ đi. Phương tử này nói ra, Đàm Vân, ngươi bây giờ là thánh tử y theo công quy, từ nay về sau, ngươi nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ muốn ngươi không nguyện ý, đều có thể không quỳ, rõ chưa? Hồi bẩm công chủ, đệ tử minh bạch. Đàm Vân đứng dậy cung kính nói. Phương tử này khẽ gật đầu về sau, nhìn xuống tam đại tinh vực chúng đệ tử tiếng trời vang lên, 9 vạn năm sau chính là tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến. Bản công chủ kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Đạo khôn, Đàm Vân lưu lại, những người khác tản đi đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu tinh vực đạo trường bên trong, chỉ còn lại có phương tử này, cửu đầu tổ long, đạo khôn, Đàm Vân, Tân Băng Tuyền. Công chủ thuộc hạ cáo lui. Cửu đầu tổ long ôm quyền nói. Ừm, phương tử này ứng tiếng nói. Cửu đầu tổ long quay người ở giữa, nhìn xuống một chút Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác sát ý, thầm nghĩ, đáng chết nhân loại, xấu bản phó công chủ chuyện tốt, bản phó công chủ sớm muộn diệt ngươi. Đàm Vân chọc giận cựu đầu tổ long, tại cựu đầu tổ long xem ra, nếu như bốn thuật đánh cực không có Đàm Vân, bây giờ thú tộc tinh vực rất có thể đoạt giải nhất. Một khi đoạt giải nhất tứ thuật tinh vực liền là của mình, thế nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, đều không nghĩ tới toát ra cái Đàm Vân, không tốt kế hoạch của mình. Chợt cựu đầu tổ long hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất tại cuối chân trời. Sư tôn, đồ nhi cáo lui. Tân Băng Tuyền đối đạo khôn nói. Tốt, ngươi đi về trước đi. Đạo khôn nhìn xem Tân Băng Tuyền, ánh mắt bên trong đều là yêu chiều chi sắc. Ừm, Tân Băng Tuyền ứng thanh về sau, lập truyền thân thể mềm mại, nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt chân thành tha thiết, Đàm Vân thật cảm ơn ngươi, là ngươi cứu vớt tứ thuật tinh vực. Đàm Vân cười lắc đầu, ta nên cảm tạ người là ngươi, nếu không phải ngươi đem ta đưa vào thiên môn thần cung, ta hiện tại làm sao có thể trở thành thánh tử. Không có ngươi dẫn tiến, ta chỉ sợ còn không biết ở nơi nào lưu lãng đây. Tân Băng Tuyền nhìn qua tóc trắng phơ Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất, đau lòng tóc của ngươi. Đàm Vân cười nói, là tại lĩnh hội bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển lúc trợn nhìn. Phương tử này từ tổ tháp bên trên lăng không bay thấp tại Đàm Vân trước người, nhìn xem Đàm Vân, mày ngài nhíu một cái, bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển. Công chủ là như vậy. Đạo khôn nói tiếp, Đàm Vân hao tốn 100 năm thời gian, lĩnh hội sư tôn ta lưu lại bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển, mặc dù ngắn ngủi 100 năm thời gian trợn nhìn đầu, thế nhưng là hắn vậy mà bằng vào lĩnh hội bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển. Trở thành thánh giai đạo thần khí sư, thánh giai đạo thần trận sư, thánh giai đạo thần đan sư, thánh giai đạo thần phù sư. Cái gì, ngắn ngủi 100 năm, phương tử này nhìn qua Đàm Vân, đôi mắt đẹp mở to trái tim nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Nàng thế nhưng là biết bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển huyền ảo sâu bao nhiêu, nàng rất khó tin tưởng đây là sự thực. Đàm Vân, đạo khôn nói là sự thật sao? Phương tử này giọng điệu chất vấn. Là thật, Đàm Vân chi tiết nói. Người phi thường không sai, thật là làm cho bản công chủ mở rộng tầm mắt. Phương tử này ánh mắt khen ngợi. Đa tạ công chủ khích lệ, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Đàm Vân khom người, tốt đi thôi, theo bản công chủ tiến về chúa tể tinh. Phương tử này trong nháy mắt một chiếc trắng loãn như tuyết thần châu phi ra. Sau đó, Đàm Vân, đạo khôn đi theo phương tử này lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.